Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 9 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Cổ họng tôi bị khói xộc vào, đau đến mức không thở được nữa. Mắt tôi cũng cay xè, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa, nhưng tôi vẫn đứng đờ đẫn ở đó, miệng liên tục gọi một chữ Giang. Giữa lúc tuyệt vọng, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Chi? Tôi quay phát đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo dạ dày đứng cao ngất trong gió, trên tay vẫn cầm một ly cà phê có chữ Highlands. Thấy Giang, tôi như một kẻ đang lạc lối trong bóng tối, bỗng tìm thấy một tia sáng. Tôi lao lại ôm lấy anh ta, vừa khóc vừa nói. Anh đi đâu thế? Sao tôi gọi anh không được? Giang, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm. Thân thể của người đàn ông kia hơi cứng lại, anh ta ngẩn ra nhìn tôi hồi lâu, sau đó dùng tay còn lại ôm chặt lấy người tôi, cầm gác lên đỉnh đầu. Sợ cái gì? Sợ anh chết, sợ không gặp lại anh nữa. Trong những tiếng bập bùng của lửa cháy, trong cả những âm thanh hò reo cùng tiếng lòng nức nở của tôi nghe Giang nói. Đồ ngốc, thương em còn không hết, sao tôi phải xa em chứ? Câu nói của Giang khiến toàn thân tôi run lên. Trong phút chốc có cảm giác tất cả những ồn ào xung quanh như biến mất. Thế giới này cuối cùng chỉ còn lại lửa cháy nóng rực và hai chúng tôi. Ban đầu tôi vẫn tưởng mình nghe nhầm, nhưng cái ôm lần này của anh không hề như trước đây, tràn đầy thâm tình khiến tôi hoảng hốt. Tôi không biết một chữ thương này của Giang là thương hại hay còn nặng hơn thế nữa, nhưng trong lúc bối rối cũng chỉ có thể nói. Vậy nãy giờ anh đi đâu? Vừa bước ra khỏi quán cà phê thì bình ga nổ. Tôi chạy về đi tìm em. Anh cúi đầu thấp hơn, hơi thở phả lên mái tóc tôi. Nhưng người ùa ra đông quá, vào được đến rạp thì không còn ai trong đó nữa. Anh bảo tôi ngốc, nhưng anh mới là ngốc đấy. Tôi ôm chặt lấy Giang, cố vỗ về lòng mình bình yên trở lại rồi khẽ nói. Người ta chạy ra thì tôi cũng ra rồi, một mình anh chạy vào trong đó, lỡ bị ngạt khói thì phải làm sao? Em quên tôi là ai rồi à? Lính đặc chủng cũng đâu có ba đầu sáu tay hay 72 phép thần thông quảng đại đâu. Đến Tôn Ngộ Không đi qua Hỏa Diệm Sơn cũng phải mượn quạt ba tiêu đấy. Anh tay không mà cũng dám vào. Em thì sao? Em có quạt ba tiêu không? Không có. Vậy tại sao ban nãy định xông vào đám cháy để tìm tôi? Hóa ra cả hai chúng tôi đều là kẻ ngốc trong mắt nhau, không có chút nào dây dưa ràng buộc, nhưng dám ngược đường, ngược dòng người, ngược nỗi sợ hãi để lao vào biển lửa tìm đối phương. Tình cảm này có lẽ thừa nhận một chữ thương thôi là chưa đủ. Tôi thở dài một tiếng. Tôi nói vì sợ anh chết, không có ai cho tôi ở ké nhà nữa nên mới đi tìm anh. Anh có tin không? Em nói xem, tôi có tin không? Tất nhiên là không. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy phun rất nhiều nước vào đám cháy, dần dần lửa cũng bị khống chế. Chúng tôi đứng ở giữa nơi hút gió của hai tòa nhà, không còn hơi nóng tỏa ra. Gió lạnh lại nhanh chóng thổi đến, nhưng tôi không hề thấy lạnh. Dưới lớp áo dạ dày của người đàn ông kia là vài áo len ấm áp, khi cọ vào còn phát sinh ra nhiệt. Tôi được anh vây trong lòng thì không còn cảm giác tự mình hứng gió mưa, lòng không những ấm áp mà còn bình yên. Cuối cùng, một bước kia tôi cũng hạ được quyết tâm bước qua. Dù sau này là đau khổ, dù không còn đường quay đầu, dù cả Duy hay cả thế giới này quay lưng lại với tôi cũng sẽ thử sống thật lòng với mình một lần. Tôi buông anh ra cười bảo, sếp Giang, chúng ta đừng đứng ở đây để cản trở người ta chữa cháy nữa, đi thôi. Ừ. Giang đưa cốc cà phê đã nguội đến mức chỉ còn ấm ấm cho tôi, khẽ xoa đầu tôi một cái. Đi thôi. Lúc này dòng người di tản vẫn đông đúc chưa ngớt. Tôi với Giang cũng không thể ở lâu, đành nhanh chóng di chuyển. Anh bị một người nhân viên văn phòng va vào, sau đó liên tiếp 3-4 người nữa ùa đến, đẩy về phía trước một đoạn. Giang định quay đầu lại tìm tôi, nhưng lần này tôi không để anh chờ đợi nữa. Tôi cũng nhanh chóng lách lên, tìm được bàn tay anh rồi chủ động nắm lấy. Tôi thở hổn hển rồi nói, nắm tay đi, ở đây đông người, buông tay ra là lạc mất đấy. Giang nhìn bàn tay của tôi rồi lại nhìn tôi, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt, giờ như lấp lánh một ngọn lửa. Một lát sau đó, bàn tay của anh bỗng nhiên lật úp lại, nắm bàn tay tôi. Giọng anh nhẹ tênh như gió. Nắm cho chặt vào. Trái tim tôi hoàn toàn lạc nhịp, nhưng lúc này không còn vẻ xấu hổ hay ngượng ngùng, chỉ còn một cảm xúc thổn thức xốn xang vì lần đầu biết yêu một người là như thế nào. Tôi mỉm cười, nắm thật chặt bàn tay anh, cùng anh băng qua hàng trăm người đông đúc, cùng anh trở thành một người bình thường như muôn vàn người bình thường khác. Dù bị xô đẩy, bị chia tách, dù lạc lối trong muôn sự hối hả, vẫn có một đôi tay đan chặt vào nhau. Tự nhiên tôi ước cả đời này nếu cứ mãi được nắm tay anh thế này thì tốt biết mấy. Mất gần 10 phút chúng tôi mới ra được khỏi khu vực hỗn loạn của đám cháy. Lúc này có mấy chiếc xe cứu thương đến được đầu đường, nhưng mắc phải dòng người ùa ra nên không đi được. Những người bị thương ở bên trong muốn ra cũng không ra nổi. Có hai chú bảo vệ tốt bụng lập tức đứng ra dẹp một đoạn hành lang để di chuyển bệnh nhân qua. Có điều người bị thương quá nhiều mà nhân viên y tế lại quá ít. Giang đứng nhìn mấy giây rồi kéo tôi đứng gọn ra một góc an toàn. Anh nói tôi cứ đứng ở đây, anh giúp nhân viên y tế khiêng cáng ra bên ngoài. Tôi gật đầu bảo, vâng, anh đi đi. Em đứng ở đây, lát nữa tôi quay lại ngay. Đừng đi chỗ khác, tôi không tìm được. Vâng. Người ta mỗi lúc một nhiều, không thể nói dài được. Giang chỉ nói vậy rồi vội vàng chạy đi. Lát sau tôi thấy anh cùng mấy người khác khiêng cáng bệnh nhân ra, hết lượt này rồi lại tới lượt khác. Thậm chí có lần trên vai anh có một bà cụ, tay thì xách hai đứa trẻ đi ra, bước chân nhanh nhẹn vững vàng, chẳng khác gì một người lính cứu hỏa đã được trải qua huấn luyện. Xe cấp cứu chạy đi, lại có một xe khác đến. Tiếng than khóc dần dần vơi bớt, sau đó chỉ còn lại những âm thanh rào rào của nước phun vào những tòa nhà lân cận. Cột khói đen nhỏ dần dần rồi biến mất. Tất cả những người tham gia chữa cháy đều mệt đến đứt hơi, ngồi phịch xuống vũng nước thở hổn hển. Giữa rất nhiều người mệt mỏi đó, có một người vẫn ngược dòng đi về hướng tôi. Mặt Giang lúc này vừa đỏ ửng vừa đầy mồi than, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tôi sót điên lên được, vội vàng hỏi, anh có sao không, mệt lắm không? Không sao. Anh thở hồng hộc, xoay người nắm tay tôi. Xong việc rồi, đi về thôi. Lau mặt trước đã. Trong túi tôi có khăn ướt, lấy ra lau mặt cho Giang, nhưng càng lau thì mồi than lại càng đen ra, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Trong mắt tôi, lúc ở trong rừng dù có bị thương đầy mình thì sếp tổng của Trường Thịnh cũng chưa bao giờ chật vật như vậy. Ngoài hai con mắt ra thì chỗ nào cũng nhem nhuốc như mèo ngao, khiến tôi không nhịn được, vừa lau vừa tủm ta tủm tỉm. Anh cau mày hỏi tôi, cười gì? Cười anh xấu. Giang lấy ngón tay cũng đẩy mụi than bôi lên mặt tôi, vẽ thành mấy chiếc râu trên mặt. Anh bật cười thành tiếng, nụ cười như sáng bừng cả không gian tối tăm xung quanh. Chiếc răng khểnh rất duyên kia lần thứ hai xuất hiện trước mắt tôi. Em cũng đâu khác gì tôi, còn cười nữa tôi vẽ đủ 10 cái râu mèo trên mặt đấy. Tôi tức đến phủng mang trợn mắt, nhưng không làm gì được, vừa quệt lung tung trên mặt vừa mắng, này. Còn chưa kịp nói hết câu thì Giang đã vẫy một chiếc taxi rồi đẩy tôi vào. Lên xe về thôi. Hôm nay tôi mặc chiếc váy đẹp nhất, lần đầu tiên đi hẹn hò còn tô cả son môi, thế mà lúc về nhà thì đã thành đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch. Giang cũng chẳng khá hơn, khi đi mua vé ở rạp chiếu phim còn soái ca là thế, giờ mặt thì vẫn đẹp trai nhưng quần áo trên người thì không mặc được nữa rồi. Tắm rửa xong xuôi cũng đã hơn 10 giờ đêm, chuyến đi xem phim bão táp, vừa mệt vừa đói. Tôi định nấu cơm nhưng lúc ra ngoài thì đã thấy trên bàn có hai tô mì, không chỉ có nước và mì mà còn có cả rau củ và trứng. Chỉ cần ngửi mùi thôi bụng tôi đã kêu réo ỏng ọc. Tôi tròn mắt hỏi, anh nấu mì à? Ừ, ngồi xuống ăn đi. Giang đưa cho tôi một đôi đũa, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên. Hôm nay định xem phim xong ấy thì đi ăn gì đó ngon ngon một chút, nhưng giờ muộn rồi, ăn tạm mì đi, hôm sau đưa em đi chơi bù vậy. Nghe như một câu dỗ dành của người yêu vậy. Hai má tôi phút chốc đỏ lên, ngượng ngùng nhoẻn miệng cười. Không sao, hôm nay đề nghị đi xem phim là do tôi mà. Không đi xem phim thì có khi bây giờ đã được đi chơi một bữa tử tế rồi. Lần sau để tôi mời. Ừ, cho em mời. Xương sườn của anh chưa lành, hôm nay lại vận động mạnh như thế có đau không? Không sao. Nói đến đây, Giang ngẩng đầu nhìn tôi rồi hỏi, sợ tôi sốt à? Tôi gật đầu, bình thường sẽ chối đấy, nhưng lần này nuốt xong mì trong miệng mới nói, chủ nhà sốt, người ở ké cũng bị ảnh hưởng mà. Em nói xem bị ảnh hưởng gì? Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, chắc là ngủ không ngon theo rồi. Yên tâm, làm việc tốt thì kiểu gì á, đêm về cũng sẽ ngủ ngon thôi. Ăn đi. Đúng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác mình thích một người, và được người ta đối xử ấm áp. Tâm trạng tôi hôm đó cứ lâng lâng mãi. Buổi tối leo lên giường đi ngủ rồi mà cứ xoay ngang xoay dọc, nhớ đến cái ôm giữa biển người ngày hôm nay vẫn không nhịn được, xấu hổ trùm chăn lại cười như dở hơi. Chẳng biết nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi và Giang sẽ đi đến đâu. Nhưng có lẽ Linh và anh Phương nói đúng. Chừng ấy thời gian tôi luôn tự kìm nén tất cả, thực sự rất mệt mỏi. Cũng nên tự đặt tay lên tim để xem bản thân mình cần gì, khát khao điều chi. Nếu thật lòng yêu và muốn ở bên người ấy thì cứ mạnh dạn tiến thêm một bước. Dù sau một bước kia là vạn dặm trời mây hay vực sâu thăm thẳm, thì cũng đã từng sống hết mình một lần, không còn điều gì phải hối hận. Chỉ là nghĩ đến Duy và mẹ của anh ấy, cũng là mẹ của Giang, tôi vẫn rất nặng lòng mà thôi. Ngày hôm sau tôi vừa đến đài truyền hình thì đã bị Linh kéo ra một góc. Tôi tưởng nó lại tra khảo tôi với Giang đã làm gì chưa, nhưng nó lại đưa cho tôi một đoạn video. Ê, xem này, ông Giang nhà mày hot dần dần trên Facebook với TikTok rồi đây này. Tôi nhíu mày, mở đoạn video kia ra mới thấy có ai đó đã quay Giang lúc anh khiêng những người bị nạn trong đám cháy ra xe cứu thương. Lúc ấy mặt Giang đã có mấy vệt mồi than, nhưng vẫn đẹp trai xuất sắc. Nhất là bóng lưng kia, cao ngất, mạnh mẽ, khiến cho mọi người sốt dần dần. Ở dưới đoạn video có đến 5.000 đến 6.000 bình luận, gọi anh là người hùng đẹp trai gì đó. Có người còn tìm được thông tin của Giang, nói đó là giám đốc của công ty Trường Thịnh, năm nay chưa có vợ, là soái ca ngoài đời thực của rất nhiều cô gái. Tôi xem mọi người thả tim mà đến hoa cả mắt. Linh thấy vậy mới nói, tao thấy có cả bóng lưng mày đấy, ở góc kia kìa. Qua mày đi đâu với lão phải không? À ừ, đi xem phim. Hả? Đi xem phim á? Đừng nói với tao là bọn mày bắt đầu hẹn hò rồi đấy nhá. Hẹn đâu? Ông ấy ốm nhưng mà không chịu nghỉ, thế là tao mới rủ đi ra ngoài hít thở một hôm. Ai ngờ đến rạp chiếu phim lại dính phải cái vụ này. Tưởng nghỉ mà không được nghỉ ngày nào, xương sườn còn chưa lành mà khi người quần quật như thế kia. Tao sợ á? Lại dạn ra rồi đấy. Mày đang xót anh yêu đấy à? Xót gì? Có sao nói vậy đấy chứ. Thôi đê, mày lừa được ai chứ đâu lừa được tao. Kể thật đi xem nào. Hai đứa chúng mày đi xem phim có ôm ấp các kiểu không? Xác định mối quan hệ chưa? Linh nhất quyết tra khảo tôi bằng được. Cuối cùng tôi không có cách nào, đành phải kể với nó chuyện xảy ra ngoài hôm qua. Con bạn tôi nghe xong thì gật gù, sờ cằm, tỏ vẻ suy nghĩ rất lâu rồi mới vỗ vai tôi đét một cái. Thấy chưa? Tao đã nói là ông Giang có tình cảm với mày mà không tin. Mẹ, ôm nhau giữa tất cả mọi người còn bảo à, thương em còn không hết. Thế thì chất đi đâu được nữa. Ông ấy đã tiến 99 bước về phía mày, thì một bước còn lại mày cũng nên bước đi thôi. Mạnh dạn yêu đi, khó khăn á, để sau này hãng tính. Ờ, tao cũng nghĩ thế, nhưng mà vẫn hơi phân vân. Nói chung cứ để sau này xem tình cảm tiến triển đến đâu đã. Giờ mới là giai đoạn bắt đầu tìm hiểu nhau thôi, chưa gọi là yêu được. Ừ, cứ tìm hiểu trước đã, hợp thì tiến tới, không hợp thì coi như là trải nghiệm. Sau đoạn video này thì ông Giang nhà mày đã hot còn hot hơn đấy. Tao như đứa thèm muốn, nên tốt nhất là mày cũng đừng có e dè cái này cái kia, cứ mạnh dạn vào. Thịt vào tay ai người nấy hưởng, mỡ treo miệng mà không ăn là mèo ngu. Tiên sư, trong đầu mày có thể thôi nghĩ đen tối đi được không? Ơ, tao nói thật, đen tối gì, yêu nhau là phải làm chứ, không làm chẳng lẽ là tình đồng chí à? Con này thô vãi. À mà hôm trước anh Duy bảo về có gọi cho mày không? Có, bảo tuần này về đấy, đang hẹn đi ăn đồ nướng, kiểu gì chẳng rủ mày. Ờ, đi thì đi chứ sao, lâu rồi không gặp anh ấy mà. Ừ, thế chốt kèo đi, cuối tuần bảo anh Giang của mày ở nhà tự chơi, đi hẹn hò với bọn tao một hôm. Mấy ngày sau đó, mối quan hệ của tôi và Giang có rất nhiều tiến triển. Bình thường buổi tối anh ấy rất hiếm khi ở nhà, nhưng bây giờ lại về thường xuyên. Tôi trước đây buổi tối chỉ ăn linh tinh cho qua bữa, giờ cứ hết giờ làm là tất tưởi về nhà, đi chợ nấu cơm. Chúng tôi ăn vài món đơn giản, nói mấy câu chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng anh sẽ phụ tôi dọn cơm. Đôi lúc tôi sẽ giặt giúp anh quần áo, mua thêm chậu cây xanh đặt ở trên bệ cửa sổ cho tươi mát. Tất cả mọi thứ diễn ra giữa chúng tôi rất bình thường, tựa như hai người bạn sống chung một nhà. Nhưng có lẽ trong lòng cả tôi và cả Giang đều ngầm hiểu, chúng tôi đang từng bước tiến vào cuộc đời của nhau. Cả tôi và anh đều đang cho nhau thời gian để hiểu về đối phương, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất dần dần sẽ đến những việc lớn lao. Tôi vốn dĩ cũng cảm thấy như vậy là phù hợp nhất, tình cảm phải trải qua thời gian vun đắp mới tốt. Thế nhưng sau khi Duy về thì một chuyện đã xảy ra khiến những dự định của tôi như đi trật quỹ đạo. Chẳng biết là đúng hay sai, nhưng có lẽ nhân duyên con người vốn là như thế. Người trong cuộc cứ nghĩ nó chưa thực sự chín muồi, nhưng kỳ thực tình cảm như một đóa hoa bạch trà thơm ngát, ấp ủ ngắm nhìn nụ trong một thời gian quá dài. Đến một ngày ngủ dậy mở mắt, sau một đêm bạch trà đã nở rộ thành bông, lúc nào cũng chẳng ai hay. Cuối tuần đó Duy từ Hà Tĩnh về, lần này vẫn như những lần trước đây, cả tôi và Linh đều đi đón anh ấy. Sau đó ba người kéo nhau ra quán đồ nướng, còn gọi ra mấy chai bia. So với đợt nằm viện lúc trước, bây giờ Duy có vẻ béo tốt, khỏe mạnh hơn, nước da cũng đen hơn vì phơi nắng phơi gió miền Trung, chân cũng không còn đi tập tễnh nữa. Thấy anh ấy như vậy tôi rất mừng, mà con bạn tôi còn mừng hơn. Linh mở liên tiếp ba chai bia rồi đẩy đến trước mặt bọn tôi. Mấy khi anh Duy mới về, mà lại còn vừa mới khỏe lại nữa chứ. Hôm nay nhá là phải uống bia ăn mừng, không ai được từ chối đâu đấy. Mai cũng phải uống đấy nhá. Tao có biết uống đâu, uống mấy ngụm thì được. Duy cũng bảo Mai vẫn còn đang điều trị bệnh mà, uống làm sao được. Thôi hôm nay anh với Linh uống cũng được. Ấy không được, hôm trước em đọc báo rồi, uống bia vừa phải rất tốt cho sức khỏe đấy. Lâu nay Mai nó có uống đâu, hôm nay cứ để nó uống một hôm cho vui đi, anh giữ vừa thôi. Anh có giữ đâu. Ngày mai được nghỉ, mà lâu rồi mới có dịp gặp nhau, nên tôi cũng muốn uống cùng mọi người cho vui. Em uống được mà, nhưng mà hết chai này thôi nhá. Hôm nay ai không say không về nhá. Đấy đấy đấy, anh Duy thấy chưa, không say không về. Trong lúc uống bia, tôi tranh thủ nhắn cho Giang một tin, nói là tối nay tôi không nấu cơm. Một lúc sau mới thấy anh nhắn lại, nói là đang ở trong miền Nam, vừa mới xuống máy bay, cũng định nhắn tin bảo tôi là tối nay có thể anh ấy không về. Tôi kỳ cạch gõ chữ. Ừ, tôi biết rồi. Duy với Linh đang nói chuyện, thấy tôi cứ cúi đầu nhắn tin mới hỏi. Mai nhắn tin với người yêu hả? À, tôi vội vàng tắt máy, ngẩng lên nhìn Duy, ngượng ngùng cười. Cũng không phải người yêu, người em đang tương tư thôi. À, sắc mặt của Duy hơi mất tự nhiên. Trước đây tôi đã nói với anh ấy nhiều lần là tôi đang thích một người khác rồi, nhưng anh ấy không tin. Lần này thấy tôi nhắn tin như vậy thì có lẽ Duy tin rồi. Vẻ thất vọng trong mắt anh ấy tôi có thể nhìn ra được, nhưng thà đau một lần còn hơn cứ vương vấn mãi, rồi sau này cũng không có kết quả gì, phải không? Linh thấy không khí giữa chúng tôi bỗng dưng ngượng ngùng như vậy, mới cầm chai bia lên, hô hào phá vỡ tình cảnh khó xử ấy. Nào nào, mấy khi mới gặp nhau, phải tranh thủ mà uống đi chứ. Mai nha, vứt Crush Greek sang một bên đi, mấy khi anh Duy về, phải dành thời gian cho anh Duy chứ. Uống đi, uống đi. Tôi và Duy cũng ngại ngùng cầm chai bia lên, ngượng gạo nắn ra một nụ cười. Uống đi. Hôm ấy chẳng biết có phải tâm trạng Duy không tốt hay không, mà anh ấy uống nhiều hơn mọi lần. Còn bạn tôi thì khỏi phải nói, rượu bia nó có thể uống hết cả két, vừa uống vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển, khuấy động không khí. Tôi thấy vậy cũng uống theo, lúc đầu bảo chỉ uống có một chai, nhưng vui vui nên uống tận ba chai. Đến khi tàn cuộc thì đã gần 12 giờ đêm rồi. Trong ba chúng tôi mỗi Linh là tỉnh nhất, nó đứng dậy vỗ ngực bảo đưa hai người bọn tôi về. Duy khăng khăng không chịu, bảo anh ấy vẫn lái được, nhưng Linh ngay lập tức dập đi. Hôm nay đi xe em đi, bị công an thổi nồng độ cồn thì thu bằng lái của em, thu xe của em. Mọi người cứ lên đi, lỗi thì em chịu, tiền mọi người bỏ ra nộp phạt cho em là được. Duy bật cười, chẳng có cách nào đối đáp lại con bạn mồm miệng ghê gớm của tôi, cuối cùng đành phải ngồi vào hàng ghế phía sau. Nhà của Giang tiện đường nên Linh đưa tôi về trước. Lúc gần về đến nơi, Duy có hỏi tôi. Hôm nay anh Giang vào miền Nam rồi, em ngủ một mình có sợ không? Không sao, giờ anh về đâu ngủ? Có lẽ ý định ban đầu của Duy là vào nhà anh trai ngủ nên mới hỏi vậy thôi. Nhưng mà sau khi tôi nói không sao thì anh ấy cũng ngại. Anh vào nhà anh Giang ngủ thì em có ngại không? Nhà của anh trai anh mà, em không phải là chủ nhà nên anh đừng quan trọng ý kiến của em. Có chứ, ý kiến của em quan trọng nên anh mới hỏi em đấy. Tôi cũng hơi say say rồi, Duy cũng say. Ở cùng nhà thế này tất nhiên là tôi ngại, nhưng so với phần ngại tôi còn nể anh ấy hơn. Dù sao thì mình cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu, nên tôi chỉ bảo không sao cả đâu, anh ngủ ở đâu cũng được mà. Duy nhìn tôi một lúc, sau đó quay đầu đi, lặng lẽ nhắm mắt rồi bật cười. Thôi anh về bên nhà ngủ, cũng gần đấy mà. Vừa nói đến đó thì xe cũng dừng lại. Quay đầu ra nhìn mới thấy đã về đến chung cư chỗ Giang ở. Tôi chào mọi người rồi xuống xe, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì Duy lại bảo, để anh đưa em vào. Đến chung cư rồi ấy mà, anh cứ về nghỉ ngơi đi. Từ đây vào sảnh còn xa nữa, mà hôm nay em cũng uống nhiều rồi, cứ để anh đưa em vào đi. Kỳ thực khu mà Giang ở là một khu kiểu chung cư cao cấp, phải đăng ký biển số xe hoặc có người nhà ra đón mới vào được. Xe Linh chưa đăng ký nên chúng tôi phải đi bộ từ cổng vào một đoạn khá xa. Duy thì cứ nhất quyết đòi tôi đưa về. Tôi chẳng có cách nào đành phải chiều theo ý anh ấy. Chúng tôi một trước một sau lững thững đi trên con đường nhựa dẫn vào chung cư. Giờ ấy đã rất muộn, hầu như chẳng còn ai đi lại. Xung quanh chỉ có tiếng gió làm lá cây rụng bên đường xào xạc và tiếng bước chân của chúng tôi. Lúc đến sảnh chung cư, đột nhiên Duy hỏi tôi: "Người em thích là người như thế nào?" "À, cũng là người bình thường thôi. Em cũng chẳng biết nói sao cả. Nhưng em thích anh ấy không phải vì anh ấy có điểm gì hơn anh, mà thích ý, chỉ là thích thôi." "Thích không có lý do hả?" "Vâng, đại loại là thế đấy." Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Duy. "Anh là người tốt, sau này sẽ gặp được nhiều người tốt hơn em. Thời gian qua có anh làm bạn em thấy vui lắm. Nhờ có anh mà em thấy cuộc sống dễ thở hơn rất nhiều. Có bạn bè, có người quan tâm, có người chia sẻ. Trước lúc quen anh, em không cảm thấy vui như bây giờ đâu. Cảm ơn anh." "Cảm ơn gì chứ?" Duy cười buồn bã, lặng lẽ hít vào một hơi dài. "Em vui là được rồi. Anh cũng chỉ mong em vui vẻ thôi. Nếu không thể chấp nhận anh được thì mình làm bạn vậy." "Vâng, mãi mãi là bạn tốt nhé. Có thể ôm anh một cái được không?" Tôi nghĩ cái ôm này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là một cái ôm giữa bạn bè với bạn bè. Và lại thời gian qua tôi nợ Duy nhiều như vậy, tôi cũng muốn dành cho anh ấy một cái ôm để cảm ơn. Thế nên tôi không đáp, chỉ lặng lẽ tiến về phía anh ấy, chủ động giang tay ra ôm Duy. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều. Em hy vọng sau này anh sẽ được bình an, vui vẻ." Lồng ngực anh ấy phập phồng nặng trĩu. Duy cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc đã dài đến vai của tôi, hôn cả lên trán tôi. Anh ấy nói: "Anh cũng mong sau này em được bình an, vui vẻ. Bất kể người em thích là ai, anh cũng đều mong thế." "Em biết mà." Chúng tôi đứng dưới sảnh chung cư ôm nhau chừng nửa phút, sau đó mới tạm biệt. Nhìn Duy quay người đi khỏi đó, tôi vẫn buồn đến mức rơi nước mắt. Phần tình cảm này mình không đền đáp được, cũng cảm thấy có lỗi đến mức lòng cũng chẳng được vui. Lúc lên đến nhà rồi mà vẫn còn khóc. Tôi cứ nghĩ đêm nay chỉ có mình tôi ở nhà, nhưng lúc mở cửa vào mới thấy có bóng người đứng ngoài ban công. Rèm cửa bay phất phơ, chỉ thấy một bóng lưng của người ấy, lạnh lẽo, cô độc, còn có chút gì đó tang thương, giống như không khí buốt giá ngoài trời Hà Nội vào tháng 12 vậy. Tôi biết đó là Giang, nhưng vẫn không tin anh mới vào Sài Gòn đã về ngay, nên nhẹ nhàng đi vào. Lúc lại gần mới thấy một tay anh cầm chai bia, tay còn lại tỉ trên thành ban công, mái tóc ngắn lay động theo chiều gió thổi. Ký ức của tôi lập tức như bị thứ gì đó mãnh liệt dội vào. Hình ảnh của người đàn ông trên cầu cách đây gần một năm tựa như hiện ra trước mặt, một bóng lưng vững vàng cùng bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt mà tôi đã tìm kiếm biết bao lần ở nơi cũ nhưng không gặp được, giờ lại thấy ở người mà tôi rất mực thân quen. Ngay cả động tác cầm chai bia đưa lên miệng uống, phóng khoáng tùy hứng, không thể lẫn đi đâu được. Tôi sửng sốt đi lại gần, khó tin gọi một chữ: "Giang." Anh không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Về rồi à? Sao anh lại đứng ngoài đó? Trời lạnh lắm, anh vào nhà đi." "Nhà của tôi, đứng ở đâu cô quản được à?" Đột nhiên thái độ của anh ấy thay đổi thế này, làm tôi thấy rất kỳ lạ, muốn mở miệng hỏi: "Anh có phải người trên cầu hôm đó không?" Nhưng lại không nói nữa. Tôi cũng bước ra ban công. "Sao anh về mà không nói trước một tiếng? Tôi cứ tưởng tối nay anh không về." Lúc này Giang mới xoay người, cụp mắt lạnh nhạt nhìn tôi. "Từ bao giờ tôi về nhà phải nói trước với cô thế? Tôi về nhà của mình cũng phải nói trước với cô à? Cô tự cho mình cái quyền đổi khách thành chủ rồi đấy." "Ý tôi không phải là như thế." Bỗng dưng tôi có cảm giác không thở nổi, lòng nặng nề khó chịu, cũng cảm thấy rất tự ái. Nhưng tôi nghĩ chắc Giang chỉ đang mệt quá nên mới vậy thôi. Thế nên tôi vẫn nhẫn nhịn cúi đầu nói: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Tại tôi nghĩ anh vẫn ở Sài Gòn nên mới hỏi thế thôi. Nhà của anh là chủ, tôi là khách. Tôi cũng định vài hôm nữa mới dọn đi, nhưng nếu anh thấy phiền thì tôi sẽ đi ngay." Giang vẫn không đáp, anh chỉ nhìn tôi đăm đăm, vẻ mặt không chút biểu cảm, nhưng thái độ lại lạnh nhạt đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Rốt cuộc, tôi vẫn chỉ là một con rùa hèn nhát, mới chỉ ló đầu ra đã bị đả kích như vậy, lại vội vã rụt về. Tôi gượng gạo cười với anh một cái, rồi xoay người đi vào trong nhà, định dọn ít đồ rồi đi luôn. Nhưng vừa đặt chân vào đến phòng khách, thì bỗng dưng tay tôi bị một lực rất mạnh kéo lại. Giang bóp mạnh cổ tay khiến tôi đau đớn. "Giải thích." "Gì cơ?" Cô xem tôi là trò chơi của cô, thích thì đến, không thích thì đi phải không? Tôi cho phép cô đi chưa? Chắc là vì tôi say rượu nên cũng nổi khùng nổi điên lên. Anh là chủ nhà, không phải chủ của tôi. Tôi đi hay ở chỉ thông báo với anh, không cần đợi anh cho phép. Nếu anh muốn đòi tiền nhà thì tôi trả cho anh. Cô trả được bao nhiêu? Anh muốn bao nhiêu? Anh thô lỗ lôi tôi về phía mình, sau đó đẩy tôi xuống sofa gần đó. Giang lạnh lùng nói với tôi một tiếng: không lấy tiền, lấy thân báo đáp đi. Cả người tôi bị đẩy xuống sofa đau điếng, nhưng lúc này sự hoảng hốt còn nhiều hơn cả nỗi đau trên lưng tôi. Tôi tròn mắt nhìn Giang. Anh nói gì cơ? Tôi nói cô lấy thân báo đáp. Anh Giang, anh đùa hơi quá rồi đấy. Anh ta chống một tay bên người tôi, mắt nhìn tôi đăm đăm. Đùa? Tôi đâu phải loại người như cô, thích lấy thân xác ra để đùa cợt, làm trò tiêu khiển cho người khác. Nụ cười trên môi anh ta càng lúc càng mỉa mai, còn châm biếm trào phúng hơn cả lần đầu tiên gặp tôi. Khi Giang nói cô quen em trai tôi với mục đích gì, cũng không mang vẻ khinh miệt đến như vậy. Dù sao nằm dưới ai cũng như nhau cả thôi. Tôi không cần tiền, cô cho tôi thứ tôi muốn, tôi sẽ để cô đi. Nghe anh ta nói những lời như vậy, tôi giận đến mức cả người run lên, cảm thấy không sao tin được. Mất một lúc lâu sau mới thốt ra nổi một câu: tôi sẽ coi như đây là lời nói trong lúc say của anh, ngày mai sẽ không nhớ đến nữa. Anh buông tôi ra. Tôi đang rất tỉnh táo. Anh Giang, anh thiếu đàn bà sao? Không thiếu. Không thiếu thì tại sao phải cần đến người như tôi phục vụ anh? Nếu anh có nhu cầu, cứ vẫy tay một cái là có cả chục cô đứng xếp hàng bên ngoài đợi. Người như tôi không đủ tiêu chuẩn leo lên giường anh đâu. Với cả tôi cũng không muốn làm với anh. Buông tôi ra. Nói xong, tôi gạt tay anh ra để ngồi dậy. Nhưng thân thể người đàn ông đó vững chãi tựa như núi. Một kẻ bệnh tật như tôi có thể vùng vẫy thế nào cũng không lay chuyển được. Giang thấy nhất quyết muốn đi mới bóp mạnh cổ tay tôi. Anh ta rõ ràng nổi nóng nhưng vẫn nhếch miệng cười. Cô tỏ ra thanh cao làm gì? Hay là cô muốn tôi trả thêm tiền? Gì cơ? Tôi cho cô tiền, ngủ với... Lời còn chưa dứt thì tôi đã vung tay còn lại lên, giáng thẳng vào mặt Giang một tát. Trong đêm tối một tiếng bốp giòn tan vang lên, mạnh đến mức cả năm đầu ngón tay của tôi đều đau nhói. Tôi chưa bao giờ đánh người khác, nhưng lần đầu tiên dám tát một người lại là người đàn ông tôi yêu. Trong lòng vừa hoảng hốt vừa cùng quẫn, nhưng nhiều nhất vẫn là thất vọng. Mắt tôi đỏ lên phẫn nộ gần từng chữ. Ngủ với anh? Anh điên rồi à? Giang, tôi đã từng coi anh là người tốt, là người có ơn với tôi, người mà tôi nợ cả đời cũng không trả được. Nhưng anh Giang à, đến hôm nay tôi mới biết, anh cũng tầm thường như nhiều người tầm thường khác mà thôi. Để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình mà lời gì anh cũng nói ra được. Giang bị tôi đánh nghiêng mặt sang một bên. Anh ta không quay đầu lại, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, mơ hồ đến mức không nhìn rõ được biểu cảm. Nhưng nỗi ấm ức trong lòng tôi vẫn cuồn cuộn dâng lên. Tôi biết anh không thiếu đàn bà, cũng không muốn ngủ với tôi, chẳng qua là anh muốn sỉ nhục tôi thôi. Nhưng tôi đã làm sai gì chứ? Tôi làm gì sai với anh? Nếu anh thấy tôi đến ở nhà anh là làm phiền anh, thì sao không nói thẳng với tôi một tiếng? Anh chỉ cần nói một câu thôi, tôi sẽ dọn đi ngay. Sao anh phải chọn cách hạ nhục tôi? Tôi đến đây ăn nhờ ở đậu nhà anh, không trả tiền cho anh được, sợ mình phiền nên tôi cũng chăm chỉ làm việc nhà, nấu cơm giặt đồ. Những việc gì có thể làm tôi cũng đều làm hết. Tôi chỉ mong anh về nhà thấy nhà sạch cơm ngon sẽ hài lòng. Thời gian qua tôi cũng nghĩ anh đã hài lòng. Tôi nghĩ trải qua bao nhiêu chuyện như thế, chúng ta sẽ có thể làm bạn với nhau. Nhưng tôi sai rồi đúng không? Tôi thấp hèn như thế sao với cao làm bạn với người như anh được? Trong mắt anh, tôi vẫn mãi là một đứa mọi dợ nghèo kiết xác, muốn bám lấy người giàu để kiếm tiền thôi. Hoặc nói trắng ra, anh lúc nào cũng coi tôi là loại hạ đẳng, đến mức ai dùng tiền cũng mua được. Nhưng anh nhầm rồi, tôi nghèo nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Anh có tiền không có nghĩa anh có quyền hạ nhục tôi. Nói tới đây, tôi đẩy anh ta ra, rồi nhặt túi sách rơi xuống dưới đất, run rẩy mở ra, lấy tất cả tiền ở trong đó đặt lên bàn. Ở đây có hơn 8 triệu, là tất cả tiền của tôi. Tôi trả anh, coi như đó là tiền thuê nhà của anh trong nửa tháng qua. Anh nhận cũng được, không nhận thì ném đi. Về sau, tôi với anh coi như không quen không biết, không liên quan gì đến nhau nữa. Lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, nước mắt chỉ trực rơi xuống. nhưng vì sợ biến thành kẻ yếu đuối trong mắt anh ta nên cố mím chặt môi. Nói xong một hơi thì lập tức đứng dậy đi về phòng dọn đồ. Đồ đạc của tôi vẫn ít ỏi như trước đây, vẫn chỉ để trong vali không dám treo lên, nên soạn một tí là xong. Chỉ là lúc vào đến phòng, không còn ai nhìn thấy tôi nữa. Tôi vừa gấp đồ vừa khóc, nước mắt không một tiếng động lặng lẽ rơi xuống. Mấy lần tôi lấy tay quệt đi, nhưng chẳng hiểu sao, càng lau thì lại càng khóc nhiều hơn. Khóc vì tủi thân, khóc vì ấm ức, khóc vì đau lòng, khóc vì thất vọng, khóc vì tình yêu đầu đời mới chớm nở đã bị mưa gió bão bùng dập cho tan nát. Uất ức trong lòng đè nén chỉ muốn vỡ tung, muốn khóc thật to nhưng không thể. Cuối cùng cứ thế quỳ ở dưới đất, úp mặt vào một chiếc áo, cắn răng khóc nức nở. Tôi không dám khóc lâu, sợ Giang nghĩ mình chần chừ không muốn đi, nên đành hít vào một hơi thật dài, cố làm lòng mình bình ổn lại rồi kéo vali đứng dậy đi ra ngoài. Khi ngang qua phòng khách thì thấy anh ta vẫn ngồi im lặng ở đó, vẫn tư thế cũ, vị trí cũ, chưa từng di chuyển. Thấy tôi đi ra, Giang ngước mắt lên nhìn nhưng không nói gì. Tôi cũng không nói, cứ thế kéo vali đi thẳng đến cửa. Chỉ là lúc tay tôi vừa chạm đến tay nắm, đột nhiên người đàn ông kia đứng phát dậy. Tôi nghe giọng anh ta có chút mất bình tĩnh. Em đừng đi. Động tác xoay nắm cửa của tôi phút chốc khựng lại. Tôi không quay đầu, nhưng nghe được tiếng bước chân gấp gáp đi đến gần. Để tôi đi, em cứ ở lại đây đi, khi nào tìm được chỗ trọ mới rồi mới đi. Đây là nhà của anh, người đi nên là tôi. Đêm muộn rồi, phụ nữ ra ngoài một mình rất nguy hiểm. Để tôi đi là được, em ở lại đi. Nói rồi, anh ta cầm lấy tay kéo vali của tôi, định mang vào trong phòng. Tôi cũng giữ chặt lấy tay kéo, hai người im lặng giằng co nhau. Bỏ ra, không bỏ. Tôi bảo anh bỏ ra, anh bị điên à? Bỏ vali của tôi ra. Đây không phải đồ của anh không có quyền quản tôi. Anh không có quyền lấy vali của tôi. Anh có nghe rõ không? Bỏ ra. Anh ta lúc thì sỉ nhục tôi, lúc thì lại tỏ ra quan tâm, đối xử tốt với tôi. Mâu thuẫn không chịu nổi. Tôi cũng cảm thấy mình cũng không thể chịu đựng thêm, nổi điên lên, vừa giằng vali vừa hét. Thế nhưng mặc tôi giằng thế nào, Giang cũng không chịu buông. Rốt cuộc nỗi uất ức đè nén trong lòng tôi cũng vỡ tung. Tôi vứt tay cầm vali, lao lại đẩy anh ta. Cuối cùng là anh muốn gì hả? Anh muốn cái gì? Anh xoay tôi như trong chóng thế anh có vui không? Anh coi tôi là gì hả? Anh mới là coi tôi là cái trò chơi của anh đấy. Vui thì đối xử tốt, không vui thì đối xử không ra gì. Sao con người anh mâu thuẫn thế hả? Sao con người anh tồi thế? Anh buông tha cho tôi đi. Anh đừng tỏ ra mình là người tốt nữa. Anh buông tha cho tôi đi. Nước mắt tôi không kìm được, từng hạt như mưa rơi xuống. Tôi chẳng biết tôi đã hét bao nhiêu, mắng bao nhiêu. Chỉ biết một lát sau, Giang cũng vứt tay cầm vali, rồi ôm chặt tôi vào trong lòng. Tôi đang sẵn cơn điên nên gào lên. Bỏ ra, đồ khốn này, bỏ ra. Tôi cũng cảm thấy tôi là một thằng khốn. Lồng ngực anh ta phập phồng, trái tim dán chặt lên lồng ngực tôi. Biết rõ không nên có tình cảm với em, nhưng tôi vẫn không làm được. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mâu thuẫn, muốn tiến thêm một bước nhưng lại sợ có lỗi với em trai tôi, sợ em coi thường tôi. Cuối cùng một bước ấy mãi mãi cũng không dám bước. Tôi muốn ở cạnh em, muốn tan làm chạy về nhà, ăn cơm em nấu, đêm đến ngủ phòng bên cạnh em. Nhưng sợ nếu cứ như thế thì tôi sẽ càng lúc càng lún sâu, không rút chân ra được. Nên tôi tự quy định với bản thân mình, một tuần chỉ được về nhà một lần. Sau này bị lạc mất em trong đám cháy, tôi mới biết điều tôi sợ nhất là cái gì. Tôi tiếc thời gian ở cạnh em nên không làm theo quy định của bản thân tôi nữa. Tôi đi công tác cũng nửa đêm chạy về với em. Nhưng nhìn thấy em và em trai tôi mới chợt nhớ ra mình là ai, mình ở đâu. Cánh tay Giang ôm siết lấy tấm lưng tôi, giọng anh khàn khàn. Anh cũng như tôi, chưa bao giờ nói nhiều đến như vậy. Không phải tôi muốn sỉ nhục em, chỉ là tôi không biết làm thế nào mới đúng. Thế nên em đừng khóc, em cứ ở lại đây, để tôi đi được rồi. Em nghe lời tôi được không? Những lời này khiến sống lưng tôi run lên, khó tin đến mức thần người ra rất lâu, nhưng cũng không đáp nổi câu gì. Lúc này mới biết hóa ra anh cũng như tôi, cũng giằng co, mâu thuẫn giữa yêu và không nên yêu, tiến thêm một bước hay lùi một bước. Lúc trước tôi không dám dũng cảm là vì tôi cảm thấy mình nợ Duy. Tôi sợ nếu đi rồi sẽ không còn đường quay đầu nữa. Đến hôm nay nghe xong mới hiểu Giang cũng như vậy. Suốt nhiều năm nay anh ấy đã chăm sóc, dạy dỗ em trai thay phần của người cha, làm tròn trách nhiệm của một người anh. Anh ấy sợ có lỗi với em trai mình. Tôi hiểu được, anh ấy sợ tôi coi thường mình. Tôi cũng hiểu được. Nhưng tình cảm con người thì đâu có đúng hay sai. Lòng tôi dần dần bình tĩnh lại. Tôi đau lòng ôm chặt lấy Giang, nước mắt lặng lẽ rơi xuống áo anh. Hôm nay em nói với anh Duy là em thích người khác rồi. Anh ấy bảo em ôm anh một cái coi như cảm ơn. Chúc nhau sau này ai cũng được vui vẻ, bình an. Bây giờ em cũng chúc anh như thế, có được không? Không cần em chúc. Vậy thì em không chúc nữa. Nhưng em vẫn hy vọng anh được bình an vui vẻ. Làm việc ít thôi, giữ sức khỏe. Em rút lại lời nói khi nãy. Sau này em với anh vẫn là bạn bè. Có thời gian rảnh rỗi em sẽ về thăm anh. Nói tới đây tôi đẩy Giang ra, lau nước mắt rồi gượng gạo cười bảo. Em có bạn mà, làm cùng đài truyền hình. Em gọi nó đến đón. Anh say rồi, đừng lái xe nữa. Vào phòng ngủ đi. Giang nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Lần đầu tiên tôi đọc được vẻ đau lòng trong mắt anh. Tôi nghĩ một bước này chúng tôi đều hèn nhát, đều không dám bước. Nếu đã vậy thì không cần dây dưa thêm, cứ im lặng mà rời xa nhau. Im lặng đớn đau là được rồi. Nhưng khi tôi vừa quay đi thì Giang bỗng dưng lại xoay vai tôi lại, không báo trước, đè tôi lên cánh cửa rồi điên cuồng hôn tôi. Đầu tôi nổ ầm một tiếng, bất ngờ đến nỗi quên cả phản ứng, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm anh. Lúc này môi anh mạnh mẽ chà sát môi tôi, hôn giống như ngày mai không còn gặp nữa. Từng tấc trên bờ môi tôi đều gặm cắn nóng hổi đến mức tôi không rút chân ra được. Một lát sau, khi tôi không thở nổi anh mới buông ra. Giang chạm trán mình vào trán tôi, thở hổn hển. Em đừng đi. Chi? Tôi rơi nước mắt nói. Anh lại gọi sai rồi. Tên em là... Còn chưa dứt lời thì Giang lại tiếp tục hôn xuống. Lần này tôi không thể chống đỡ được sự quyết liệt và cháy bỏng của anh. Bàn tay đang nắm chặt bên hông cuối cùng cũng đưa lên ôm lấy lưng Giang, điên cuồng hôn trả. Có được sự hồi đáp của tôi, anh lại càng mạnh mẽ, hôn đến mức tôi quay cuồng, trong khoang miệng toàn hương vị của riêng anh. Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người nên rất lóng ngóng. Tôi không biết phải làm gì nên chỉ có thể mặc anh giày vò môi lưỡi tôi. Toàn thân phút chốc nóng bừng lên, ngây ngất không cách nào diễn tả. Bàn tay nóng rực của Giang vuốt nhẹ eo tôi rồi trượt lên trên. Chẳng mấy chốc đã lần đến cúc áo trước cổ. Tôi biết anh định làm gì, muốn ngăn lại, nhưng tay chân tôi không nghe điều khiển, lý trí bị nụ hôn kia giày vò cho rối tung. Cuối cùng anh cởi áo tôi rút đai áo ngủ của anh, không còn vướng víu áo trong áo ngoài. Thân thể bức bách nóng rực của tôi như được vỗ về, dễ chịu đến mức khẽ rên lên một tiếng. Anh hôn lên vành tai tôi khẽ thì thầm. Em bảo anh dừng lại đi. Cả người tôi mềm oặt như bún, phải có tay anh đỡ phía sau lưng mới đứng vững được. Tôi thở hổn hển. Bảo dừng thì anh có dừng không? Không biết nữa. Đôi môi anh lại một lần nữa đến mắt tôi, mũi tôi, rồi lại đến môi tôi, hôn một lúc rồi mới buông ra. Chắc là không được. Tôi quàng tay lên cổ anh. Thế thì đừng dừng. Sau đó những nụ hôn như mưa giông bão giật lại ập đến khiến tôi quay cuồng, khiến tôi đê mê, khiến tôi không cảm nhận được gì ngoài trái tim đang gào thét nữa. Thân thể tôi bị nhấc bổng lên, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà. Lúc Giang đặt tôi nằm lên sofa lần nữa thì cả người tôi đã không còn một mảnh vải. Trước lúc mà anh tiến vào, tôi mờ mịt ngước lên nhìn anh, hỏi một câu. Đêm đó có phải là anh không? Vành tay anh đỏ ửng, hô hấp rối loạn, tầm mắt mơ hồ rơi trên cơ thể tôi. Giang tách chân tôi ra rồi khẽ nói. Em nói đêm nào? Lúc ở trên cầu. Là anh phải không? Động tác của anh hơi dừng lại. Giang ngước mắt lên nhìn tôi. Nếu anh nói đúng thì sao? Thế thì em còn sống được đến bây giờ, vượt qua được bệnh tật là nhờ có anh. Em nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Chỉ thế thôi à? Không. Không phải một lần. Gò má tôi đỏ bừng, tầm mắt liếc xuống cơ bụng rắn chắc của anh, nhìn đường nhân ngư sắc nét rõ ràng, vai rộng eo hẹp, run rẩy nói một tiếng. Là nhiều lần. Lúc này khóe môi Giang khẽ cong lên, sau đó từ từ nở ra một nụ cười rực rỡ, còn hơn ánh nắng. Anh ôm lấy tôi nhỏ giọng thì thầm. Chi? Xuyên qua thân thể tôi anh nói. Là anh. Rất đau, rất quẫn bách, rất dày dứt. Nhưng trên tất cả, tôi cảm thấy thế này là đủ rồi. Yêu một người và được cùng người ấy trải qua loại chuyện ngọt ngào nhất trên đời như vậy, thế là quá đủ rồi. Tôi nhoẻn miệng cười đáp bằng giọng nhẹ tanh như gió. Sếp Giang, anh có biết không? Em đã chờ anh rất lâu rồi. Một đêm dài chẳng biết bao nhiêu lần, từ sofa đến giường ngủ, rồi lại từ giường ngủ đến phòng tắm. Chúng tôi là hai kẻ say rượu và say tình điên cuồng sau một đêm, tới khi mệt nhoài mới ôm nhau, chìm vào trong giấc ngủ. Tôi mệt nên ngủ rất say, ngày hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Quan trọng nhất là có một người đang nằm bên cạnh nhìn tôi. Tôi khẽ giật mình, vội vàng lùi về phía sau, nhưng ngay sau lưng là thành giường. May sao lúc sắp rơi xuống đất thì đã bị Giang kéo lại. Anh ôm tôi vào trong lòng giọng nhẹ tênh. Chào buổi sáng. À, chào buổi sáng. Mở miệng thấy cổ họng mình hơi khàn đặc. Chẳng biết đêm qua nằm dưới thân anh đã rên rỉ bao nhiêu lần mới đến được mức này. Gò má tôi bỗng chốc nóng bừng, xấu hổ rúc vào ngực Giang nhắm tịt mắt. Không dám hé răng, mãi sau mới nghe anh nói. Mệt không? Không. Anh đói chưa? Cũng hơi đói rồi, nằm thêm một lúc nữa rồi dậy. Anh đưa em đi ăn. Sếp Giang hôm nay cũng có ngày nghỉ à? Anh nghe lời ai đó, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ đấy. Sao hả bạn phóng viên? Em có ý kiến gì à? Ý kiến của em là tốt nhất anh đừng nên ra ngoài nữa. Anh đi đến đâu là đen đuổi đến đó. Vào Hà Tĩnh thì gặp phỉ, đi xem phim thì cháy nhà. Sếp Giang, anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh bật cười hôn lên trán tôi. Ở nhà cũng được, nhưng chủ yếu là ở nhà một mình thì hơi buồn. Em có ý kiến này anh xem có được không nhá? Ừ. Tí nữa anh ăn mặc đẹp vào, ra phòng khách chọn chỗ đẹp nhất rồi ngồi ở đó chờ em phỏng vấn anh. Mặt mày Giang tỉnh bơ, ngay lập tức trả lời. Thôi, anh suy nghĩ lại rồi, ở nhà một mình cũng được. Tôi phì cười. Sếp Giang, anh lật lọng quá đấy. Ở nhà không nói chuyện công việc, đây là nguyên tắc của anh. Nếu em muốn phá vỡ nguyên tắc thì ít nhất em phải hối lộ cho anh cái gì chứ. Sếp Giang muốn em hối lộ gì nào? Cái này còn tùy vào tấm lòng người hối lộ. Người nhận hối lộ không chủ động yêu cầu. Có lẽ vì sau khi thân mật, anh nói chuyện rất tự nhiên, thành ra tôi cũng không cảm thấy ngại nữa. Tôi giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi dướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên ít hầu của anh. Em hối lộ đấy. Có ai đó lặng lẽ nuốt nước bọt một cái, sau đó vành tai đỏ lựng lên. Bàn tay đang ôm tôi cũng trở nên nóng rực. Giang quay đầu đi nơi khác, im lặng một hồi lâu mới nói. Ừ, tạm nhận hối lộ. Ngủ thêm lát nữa, tí nữa dậy cho em phỏng vấn nhé. Để em dậy nấu gì ăn, anh ngủ thêm đi. Nói rồi tôi định ngồi dậy, nhưng vì Giang vẫn đang ôm eo tôi rất chặt, nên lại ngã vào người anh. Gương mặt chúng tôi kề sát nhau, hai mắt cũng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không tự chủ được. Tôi cúi xuống hôn anh lần nữa, cả hai quấn lấy nhau trên giường. Đến khi dừng lại thì mặt trời cũng đã ngả về phía tây rồi. Tôi mệt đến mức không nhấc nổi tay chân. Giang thì ôm tôi nằm trầm ngâm, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ. Tôi biết trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ điều gì đó, cũng cảm thấy có một số chuyện nên thẳng thắn với nhau. Thế nên tôi vẫn hỏi, anh đang nghĩ chuyện gì thế? Nghĩ xem làm sao mới giữ được em tiếp tục ở lại đây. Anh hối lộ cho em đi, em sẽ xem xét. Thơm em một cái hả? Tôi gật đầu, chủ động nhắm mắt để anh hôn. Giang nhìn tôi một hồi rồi cũng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi. Hối lộ em đấy, ở lại không? Ở chứ, ở đến khi sếp Giang đuổi đi thì thôi. Ngày mai sang tên nhà này cho em nhé. Đừng có đùa như thế. Mà dù anh có nói thật thì em cũng không nhận đâu. Tôi giật nảy mình cuống cuồng lên lắc đầu. Em có công việc, em cũng tự kiếm được ra tiền, tạm thời chưa cần anh nuôi. Cái này không phải là nuôi, đó là việc của đàn ông phải lo chứ. Nói tới đây, anh hắng giọng một tiếng, hơi mất tự nhiên rồi thốt ra thêm hai từ. Bạn gái. Lo cho em thì hàng ngày nếu không bận gì, về ăn cơm với em là được rồi. Sếp Giang, em đến nhà anh ăn không ở không, anh chịu cho em ở nhờ không lấy tiền là cho em rồi đấy. Anh đừng cho em thêm cái gì nữa, mình cứ như thế này thôi có được không? Khi nghe những lời này, ánh mắt Giang bất chợt trở nên nghiền ngẫm. Anh thở dài nhìn tôi. Chi? Dạ. Giữa chúng ta bây giờ không cần phải quá rạch ròi như thế. Trước đây thì không nói, nhưng giờ em không một mình nữa. Em còn anh, mọi chuyện chúng ta cùng chia sẻ với nhau, được không? Tôi biết anh thương tôi nghèo khó, thương tôi đơn độc, sau khi xác định quan hệ mới muốn bù đắp cho tôi. Nhưng tình cảm không liên quan đến vật chất mới bền được. Và lại giữa chúng tôi vẫn còn Duy nữa. Nhận đồ của Giang một cách thoải mái là điều mà tôi không thể làm được. Tôi xích lại gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, khẽ nói: "Từ giờ tất cả mọi chuyện em sẽ chia sẻ với anh. Có khó khăn gì em cũng nói với anh. Nhưng mọi việc chỉ là của riêng chúng ta thôi nhé." Mình cứ im lặng ở cạnh nhau, không công khai, cũng không liên quan gì đến vật chất. Đợi một ngày nào đó thích hợp thì tính tiếp, được không anh? Giang lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, mãi rất lâu sau mới đáp lời tôi: "Chi, không cần phải lo, anh khó xử với Duy đâu." Quả nhiên vẫn là anh, tinh tế đến mức tôi không cần phải nói ra cũng hiểu. Nhưng đây là cách tốt nhất cho chúng tôi ở thời điểm hiện tại, nên tôi chỉ cười. Dù sao thì chúng ta mới chỉ bắt đầu mà, biết đâu ở bên nhau dăm bữa nửa tháng lại thấy tính xấu của nhau, lúc đó tự nhiên anh không thích em nữa thì sao? Nên anh nghe em đi, mình cứ tạm thời thích nhau đã, đợi khi nào cảm thấy đôi bên thật sự hiểu được nhau, muốn cùng nhau đi tiếp chặng đường tiếp theo thì công khai sau nhé. Lúc đó em dám đánh đổi không? Sếp Giang, anh quên à? Em làm gì có thứ gì trong tay, em vô sản, em không sợ đánh đổi đâu. Anh có tài sản, làm sao bây giờ? Giang mỉm cười: "Không sao, anh không cần phải đánh đổi, cứ để em chạy theo anh. Sau này mọi người biết hết rồi, anh cứ bảo vì em bám dai như đỉa, đuổi mãi không buông là được. Tội vạ gì em chịu hết." Hy sinh thân mình vì anh đấy hả? Tạm coi là như thế đấy. Anh cốc đầu tôi một cái, nói với tôi: "Đồ ngốc, không cần em hy sinh. Nhưng nếu em muốn công khai, không liên quan đến vật chất thì anh sẽ nghe theo em. Anh chỉ đồng ý ở thời điểm này thôi, sau này khi hoàn cảnh khác rồi thì em phải nghe theo anh, nhớ chưa?" "Vâng, em biết rồi." "Dậy đi tắm đi, anh đưa em đi ăn." Hôm ấy lần thứ hai chúng tôi ra ngoài hẹn hò. Trộm vía từ đầu đến cuối không xảy ra thêm chuyện đen đủi gì cả. Ăn no xong rồi, Giang dẫn tôi lên đài quan sát của tòa nhà Lotte ngắm cảnh. Ở đó anh chỉ về hướng nhà của chúng tôi, nói từ đài quan sát này có thể nhìn thấy căn phòng hướng đông mà tôi ở. Tôi cười rồi bảo: "Sếp Giang, từ khi em đến nhà anh tới giờ, em vẫn chưa biết anh ngủ ở phòng nào đâu. Hướng đông, sát phòng em. Ở đó có nhìn thấy đài quan sát của Lotte không?" "Không, chỉ thấy mỗi em." Lời nói tựa như một hũ đường rót vào đầu lưỡi tôi, ngọt ngào đến mức từ cổ họng đến trái tim đều thổn thức. Vành tai tôi đỏ lên, lặng lẽ tựa vào vai anh, ngắm cảnh thành phố rực rỡ về đêm. "Sếp Giang, hình như em bị cảm rồi." Giọng anh lập tức sốt sắng, bàn tay đưa lên sờ trán tôi. "Vừa nãy còn bình thường cơ mà, sao lại cảm nhanh thế?" "Cảm thấy thích anh hơn một chút đấy." Động tác của anh hơi khựng lại, Giang ngẩn ra mấy giây rồi cũng cong môi cười. Hóa ra cái miệng này cũng dẻo thật đấy. Sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi tựa như đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Hàng ngày dù bận đến mấy, Giang cũng về ăn cơm với tôi. Mấy hôm đầu mỗi đứa vẫn ngủ một phòng riêng, nhưng chỉ được đúng 3 đêm. Tới đêm thứ 4 thì con sói già nào đấy bảo trằn trọc không ngủ được nên mò sang phòng tôi. Ban đầu cũng chỉ là ngủ thôi, nhưng tôi còn chưa kịp chợp mắt được bao lâu đã thấy có một bàn tay nóng rực nào đó luồn vào váy ngủ của mình rồi. Sau khi ăn sạch sành sanh tôi thì anh không nói gì đến việc trở về phòng nữa. Sau đó thì Giang mặc định ở lại phòng tôi luôn. Tuổi 34 tràn đầy sinh khí, tôi lại là một kẻ mới biết yêu và nếm được mùi gió xuân. Cứ thế quấn quýt, tưởng chừng như thế giới này chỉ là của hai người chúng tôi vậy. Tôi ngại Duy biết, cũng ngại mẹ của bọn họ, nên giấu tất cả về mối quan hệ của chúng tôi. Kể cả Linh tôi cũng không nói. Thế nhưng có một hôm đang ngồi soạn lại mấy bản tin thì bỗng dưng Linh lại kéo cổ áo tôi ra. Nhìn thấy mấy dấu hôn đỏ thẫm trên đó thì trợn tròn mắt. Nó định rú lên thì tôi đã ngay lập tức lao lại bịt miệng. "Im ngay, con điên này, mày thả tao ra. Mày mà gào lên tao giết mày đấy." "Bình tĩnh, nói nhỏ thôi." Tôi dặn đi dặn lại mấy lượt, còn đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai để ý đến bên này mới buông tay ra. Linh vừa thở được đã tóm lấy tôi, nghiến răng kèn kẹt. "Mày khai mau, sao cổ mày lại có vết hôn? Tối qua mày làm gì hả? Không thành khẩn hay báo ấy, tao sẽ đổ sát mày. Tiền sư, vết mũi cắn. Mũi gì mà có tận 4-5 vết? Đây không phải mũi cắn, là hickey, hickey đấy. Còn chối à?" Con bạn tôi tra khảo rất kinh khủng. Tôi quanh co cũng không chối được, thế là đành phải khai thật. Linh nghe xong thì cười ha hà, sung sướng vỗ đùi đét một phát. "Đấy, tao biết mà. Tao biết kiểu gì ông Giang cũng sẽ bóc tem được đời con gái của mày." "Sao, nồng cháy chứ hả? Bao nhiêu phân? Một hiệp bao nhiêu phút?" Mặt tôi đỏ lên lườm nó một cái. Thôi đi, chuyện đó ai mà kể được. Mày chỉ cần biết đủ dùng là được. Mẹ, nói thế mà cũng nói. Thế giờ mày tính sao? Đã nói cho ông Duy biết chưa? Chưa, tao không dám nói. Không phải tao sợ, mà là ngại anh Giang khó xử với anh Duy thôi. Với cả đến khi mà bung bét ra, mẹ hai lão ấy mà biết thì phiền lắm. Nhưng cũng không thể cứ thế mãi được. Đằng nào yêu cũng yêu rồi, làm cũng làm rồi, làm sao mà giấu giếm được mãi. Thì tao cũng nghĩ là đợi đến khi cả hai tìm hiểu thật kỹ về nhau rồi thì mới tính tiếp được. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Ai mà biết được tự nhiên ghét nhau hay chia tay lúc nào. Cứ từ từ đã. Tao thấy mày với ông Giang á, không phải là đang tìm hiểu đâu, mà là thật sự có tình cảm với nhau từ lâu rồi. Chẳng qua là cả mày và ông ấy đều ngại Duy nên mới không dám đến bên nhau thôi. Bây giờ khó khăn lắm mới có can đảm vượt rào cản đấy. Trước hết cứ nắm tay nhau đi đã, vui vẻ yêu đương đi đã. Đừng có nghĩ nhiều gì về tương lai. Ừ, tao biết mà. Thế mày với lão làm có dùng biện pháp gì không? Tôi gật đầu nói có. Lần đầu tiên không kịp chuẩn bị nên tôi phải uống khẩn cấp. Sau đó thì tôi có mua bao. Giang hình như không thích lắm, vẫn chiều theo ý tôi. Linh nghe xong thì gật gù. Ừ, mày làm thế là đúng đấy. Chưa xác định được tương lai á thì tốt nhất cứ phòng tránh vào. Không đến khi xảy ra chuyện thì phiền lắm. Bác sĩ bảo tạm thời tao chưa có con được nên tao sợ. Với cả tao với ông Giang mới yêu thôi, tao cũng không muốn dùng con cái để ràng buộc anh ấy. Tao chưa chính thức gặp ông ấy lần nào, nhưng trước ở trường thì ông ấy có tiếng là tử tế ngoan ngoãn. Bây giờ nghe mày kể, tao cũng nghĩ ông ấy là người đàng hoàng. Tìm được người hoàn hảo như ông Giang không phải dễ đâu. Đừng có e dè sợ hãi gì nữa. Cứ mạnh dạn lên, phải cố gắng mới có được hạnh phúc. Ừ, tao biết rồi. Vừa nói đến đó thì cả điện thoại của tôi và điện thoại của Linh đều rung lên. Tin nhắn từ nhóm chat đài truyền hình gửi đến tới tấp. Mấy người ở ban giải trí văn hóa lại nói đến chuyện cô họa sĩ nổi tiếng trước kia về nước. Hình như cô ấy hoãn lịch nên bé Nhung Tiêu Nghỉu bảo: "Ôi dồi ôi, làm em mất công hóng mãi. Hình như chị ấy bận việc đột xuất, qua Tết mới về được ấy. Cứ tưởng về trước Tết chứ. Em phỏng vấn được chị ấy có phải là lại thêm tiền thưởng về quê ăn Tết không?" "Người ta là họa sĩ nổi tiếng mà, khó gặp cũng thường thôi. Nhưng hôm nay chị có nhờ người đi nghe ngóng thông tin từ trợ lý của bà ấy rồi. Nghe nói qua Tết là về thật đấy. Đổi vé qua Tết rồi mà." "Công nhận, bà này vừa giàu vừa xinh lại vừa giỏi nhở. Nhìn ảnh mà em cứ tưởng người mẫu của tạp chí nào cơ đấy. Mắt vừa to tròn vừa thần thái. 30 tuổi rồi mà nhìn cứ như gái 18 ấy. Có tiền thì chẳng thế, đi thẩm mỹ suốt mà." "Ôi không phải đâu, chị này đẹp tự nhiên đấy. Trước còn đi thi hoa hậu cơ mà. Chẳng qua là người ta có tiền nên bảo dưỡng nhan sắc tốt thôi." "Ồ, chắc thế. À mà hôm nay bão, ai đi lấy tin thời tiết hiện trường thế nhỉ?" "Giao cho Chi Mai, ban kinh tế rồi mà. Giờ đài thiếu người nên Chi Mai kiêm thêm cả mạng lấy tin thời tiết ở hiện trường nữa. Chi Mai, em đi đúng không?" Thấy tác tên mình, tôi vội vàng nhắn lại: "Vâng ạ, 4 giờ chiều bão đổ bộ vào, 4 giờ em đi ạ." "Đi trước 4 giờ đi, không gió thổi bay em mất. Người như tờ giấy thế đó, gió cấp 5 đã thổi bay được rồi đấy." Tôi gửi lại mặt ai cần mặt cười, kèm theo một dòng: "Vâng ạ, thế 3 rưỡi em đi. Các chị yên tâm, em sẽ về đầy đủ bộ phận, không bị gió thổi bay mất phụ tùng nào đâu." Hôm ấy Linh cũng phải đi lấy tin thời tiết ở một điểm khác, nhưng nó vẫn đưa tôi đến bờ hồ, đưa cho tôi một cái áo mưa dày cộp, rồi thả tôi và cậu quay phim trước cửa tiệm cà phê, dặn tôi chờ đến khi mưa xong rồi hãy quay ra. Tôi gật đầu. Vừa bước vào quán cà phê xong thì trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Năm nay đã đến giáp Tết rồi mà thời tiết còn thất thường. Tháng 1 dương rồi còn có bão. Chính phủ nói đây là hiện tượng thời tiết cực đoan, đề nghị tất cả người dân phải nâng cao cảnh giác. Mà phóng viên bọn tôi làm gì được ở trong nhà tránh bão như người dân đâu. Càng nguy hiểm càng phải xông pha đi lấy tin đó thôi. Lúc bước vào quán cà phê thì nhận được 2 tin nhắn, một tin của Giang và một tin của Duy. Tôi đọc tin của Giang trước. Anh nói chiều nay mưa bão, dặn tôi làm việc xong cứ ở lại đài, anh sẽ qua đón tôi. Duy thì nhắn: "Hôm nay bão vào Hà Nội đấy, em nhớ bắt taxi về nhé, đừng đi xe buýt nữa, mưa gió nguy hiểm lắm." "Em biết rồi, anh ở trong đó cũng cẩn thận nhé." "Ừ, anh biết rồi, nếu mưa quá thì mượn cái ô nào đó rồi hãy ra ngoài bắt xe buýt nhé. Trời lạnh gặp mưa buốt lắm, dễ bị cảm." "Vâng." Trả lời tin nhắn của Duy xong, tôi mới nhắn cho Giang: "Sợ anh lo lắng nên bảo hôm nay tôi phải soạn bản tin, tăng ca nên chắc muộn mới về được. Còn nói có xe của Linh rồi, anh không cần phải đi đón." Vừa nhắn đến đó thì bên ngoài có tiếng rào rào của cây gãy đổ. Gió mưa cùng với sấm sét quần thảo ngoài đường, đổ đạc rác thải bay tứ tung khắp nơi. Gió to đến mức bên tai chỉ còn nghe thấy những tiếng vi vút theo từng cơn. Sau đó chủ quán yêu cầu mọi người tắt điện thoại để tránh sét. Tôi cũng phải vội vàng tắt nguồn rồi nhét vào trong túi. Ở trong quán cà phê chờ đợi hơn một tiếng, đến khi gió ngừng lại, mưa cũng dần dần nhẹ hạt. Tôi và cậu quay phim mới chùm áo mưa rồi bước ra để quay bản tin cho kịp gửi về đài trước 6:30 tối. Tháng 1 trời vẫn còn rét đậm rét hại. Tôi co ro trong chiếc áo mưa bộ đội, chọn một góc ngay bờ hồ rồi đứng đó vừa hứng gió vừa hứng mưa, lạnh đến mức quai hàm cứng lại. Mấy đồng nghiệp ở đài truyền hình nói đúng, người tôi mỏng như tờ giấy, gió thổi nhẹ cũng sắp bay, tà áo mưa màu xanh bay phần phật. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi đứng thẳng lưng, ra hiệu ok với cậu quay phim, rồi nhìn thẳng vào ống kính, cố nén cảm giác cả người run bần bật, dõng dạc nói: "Xin chào mọi người, tôi là phóng viên Phạm Chi Mai. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm, nơi mà cơn bão số 12 vừa mới thổi quét qua. Sức gió giật kinh hoàng, quý vị có thể nhìn thấy ở đây, xung quanh tôi, gió giật cấp 8 làm cây cối gãy đổ rất nhiều. Thời gian này tôi đã được trực tiếp quay một vài bản tin nên cũng bắt đầu quen dần." Đứng trước ống kính rất tự tin và nói rành mạch: "Có điều mưa mãi không thể ngừng lại, những hạt mưa lạnh buốt lọt vào cổ áo mưa rồi chảy vào quần áo tôi, khiến tôi lạnh không chịu nổi." Lúc nói xong, ra hiệu tắt máy quay đi là có cảm giác không thể bước đi được. Nhưng cùng lúc này, bỗng nhiên lại thấy mưa phả vào mặt mình, đột nhiên dừng lại. Xung quanh phảng phất hơi ấm và một mùi thơm của nắng mới bay vào cánh mũi. Ngẩng lên mới thấy trên đầu tôi có một chiếc ô rất lớn. Người đàn ông cầm nó mặc áo dạ dài màu đen, bên trong là áo len màu xám. Đôi mắt mênh mông sâu nặng còn hơn cả 100.000 hạt mưa đang rơi ngoài kia. Bản tin còn chưa phát, tôi cũng không gửi định vị cho anh. Không hiểu sao Giang vẫn tìm được tôi giữa dòng người tấp nập về nhà sau cơn bão. "Tan làm chưa?" "À dạ, tan làm rồi." "Thế thì mình về nhà thôi. Cậu quay phim lần đầu tiên thấy có bạn trai đến đón thì mắt tròn mắt dẹt, ngẩn ra mấy giây mới lắp bắp bảo tôi: "Ồ, đây có phải là sếp Giang của Trường Thịnh không hả?" Tôi định nói không phải, nhưng Giang lại gật đầu: "Ừ, là tôi. Có chuyện gì thế?" "À, không có chuyện gì đâu ạ. Lần trước anh đến talk show em có quay cho anh nên nhớ mặt anh. Hôm nay lại tình cờ gặp ở đây nên em ngạc nhiên thôi ạ." Cậu quay phim vừa nói vừa chìa tay ra, cúi đầu bắt tay: "Em chào anh ạ, em là nhân viên ở đài truyền hình." "Chào cậu. Hôm nay anh đi đâu mà ngang qua đây thế? Ngoài trời mưa to lắm, thấy anh cầm ô đến chỗ chị Mai, em còn tưởng nhìn nhầm nữa chứ." "Tôi đến đón..." Tôi biết Giang định nói gì, nhưng cậu quay phim này có sở thích buôn chuyện, ngại để mọi người trong đài biết nên tôi vội vã ngắt lời anh: "Anh ấy có nhận lời phỏng vấn của tôi, định tranh thủ chiều nay đi phỏng vấn nhưng mưa. Sếp Giang tiện đường qua đón tôi rồi đi phỏng vấn luôn ấy mà." À, hóa ra là đi phỏng vấn. Thế mà chị Mai không nói với em, chị có cần em đi quay luôn cho không? Tiện hôm nay đang sẵn máy quay, em quay luôn cho." "Thôi không cần đâu, tôi có máy quay mini mà. Trời mưa to lắm, cậu cứ bắt xe đi về trước đi. Tôi tranh thủ đến quán cà phê phỏng vấn sếp Giang một lúc rồi cũng về ngay thôi." "Chị đi một mình có được không?" "Được mà." "Thế không sao đâu, cậu cứ về đi." "Vâng, thế em về trước nhé. Bản tin thì để em gửi cho chị Thúy, để chị ấy biên tập lại." "Ừ, gửi luôn đi." "Không thì không kịp giờ lên thời sự." "Vâng, chị về nhà, sếp Giang về cẩn thận ạ." Giang chỉ ừ một tiếng rồi xoay người đi. Tôi cũng vội vàng chạy theo anh, định khoác tay anh nhưng chỗ này đông người, cuối cùng rồi lại thôi. Trời lúc này vẫn mưa nặng hạt, chiếc ô trên đầu ngả về phía tôi. Mấy giọt mưa theo cảnh ô rớt xuống, rơi lên áo khoác dạ bên ngoài của anh. Đi được một quãng tôi mới hỏi: "Anh che ô về bên mình đi, ướt hết áo rồi." Giang không nói gì, chiếc ô vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Vai áo dạ của anh đã ướt đẫm một mảng, có lẽ cũng đã thấm cả vào áo len bên trong. Nhìn thái độ lạnh lùng kia là biết anh giận tôi rồi, nhưng vẫn cố chấp hỏi: "Sao anh biết em ở đây mà đến thế?" "Tình cờ đi ngang qua." "Ở đây là phố đi bộ, anh đi ô tô thì làm sao mà ngang qua được?" Tôi cười cười giả vờ vô tư nhìn anh hỏi: "Anh cố tình đến đón em đúng không?" "Em nghĩ thế nào thì là thế ấy." "Em nghĩ trời mưa, sếp Giang sợ em về bị ướt nên đến đón." "Sếp Giang, em nghĩ thế có đúng không?" Tôi thì lại thấy như vậy hơi thừa rồi thì phải. "Nếu biết em sợ người khác trông thấy đi cùng tôi như thế, tôi sẽ chẳng đến đâu." Biết ngay là giận, vì tôi cứ giấu giấu giếm giếm anh mà, còn chuyển thành xưng tôi nữa. Tôi đành lên tiếng dỗ dành: "Không phải đâu, Tại anh đến bất ngờ, em không kịp chuẩn bị. Với cả cậu quay phim kia hơi nhiều chuyện, em không muốn cậu ấy đi đồn đại lung tung rồi ảnh hưởng đến anh. Em sợ ảnh hưởng đến tôi hay sợ ảnh hưởng đến em? Giang đột ngột dừng bước chân, quay đầu lại nhìn tôi. Em cảm thấy nói dối tôi vui lắm phải không? Không, chỉ là em... Đây là tăng ca ở đài truyền hình của em à? Tôi cứng họng không biết đáp sao được, chỉ im lặng nhìn anh. Lát sau lại lý nhí nói ra hai từ xin lỗi. Nhưng có lẽ lời xin lỗi này không đủ chân thành. Nhưng có lẽ lời xin lỗi này không đủ chân thành nên anh không tha thứ. Nếu em thấy phiền, về sau tôi sẽ không đến đón em nữa. Không phải em thấy phiền, em chỉ không muốn mọi người đồn đại. Em nói thật đấy, anh đừng giận, em biết em sai rồi mà. Em sai ở chỗ nào? Em sai là vì không tôn trọng sự có mặt của anh. Em sai vì nói dối anh. Vậy tại sao lúc nào em cũng coi việc nói dối như một lẽ đương nhiên, hết lần này đến lần khác nói dối tôi? Thực ra con người tôi không thích nói dối, nhưng từ khi quen anh, tôi luôn lo sợ được mất. Tôi luôn hèn nhát sợ anh vì một người như mình mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp với em trai. Sợ mẹ anh phát hiện ra chúng tôi, cho nên chỉ một bước thôi cũng dò dẫm mất gần nửa năm mới dám đi. Tôi luôn cố gắng bảo vệ sự yên bình này nên mới nói dối. Nhưng Giang lại rất kỵ chuyện này. Sau cùng tôi cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cả. Giang thấy tôi ấp úng mãi không nói được thì ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Anh cũng lười chờ đợi tôi rồi chỉ nói: Lên xe đi, trời sắp mưa to thêm rồi đấy. Vâng. Suốt quãng đường trở về anh không nói câu gì. Tôi có bắt chuyện mấy lần nhưng Giang chỉ trả lời qua loa. Hình như đây là lần đầu tiên anh thực sự giận tôi. Tôi biết anh đã mất công đội mưa đến đón tôi về mà tôi lại làm thế. Anh giận là đúng, nhưng có dỗ dành làm sao thì cái tên bụng dạ hẹp hòi này cũng không nguôi được. Cuối cùng đêm ấy tôi lại phải dùng đến hạ sách. 12 giờ đêm anh vẫn chưa vào đi ngủ. Mấy lần tôi ngó ra vẫn thấy Giang đang ngồi ở sofa xem tin tức gì đó trên iPad. Đầu mày nhíu lại, vẻ mặt vừa mông lung vừa trầm tư, giống như đang hoài niệm khắc khoải một điều gì đó. Tôi rón rén đi lại gần, rồi đột ngột vòng tay qua cổ anh. Giang khẽ giật mình, vội vàng ấn nút trở về trên màn hình. Trước lúc chuyển giao về giao diện chính iPad, hình như tôi có loáng thoáng nhìn thấy bài báo viết về họa sĩ nào đó. Nhưng màn hình chuyển nhanh quá nên tôi không đọc kỹ được. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là Giang đang xem tin tức nên bị giật mình thôi. Sau mấy giây ổn định lại tinh thần, anh mới nghiêng đầu hỏi: Em vẫn chưa ngủ à? Em ngủ được nửa giấc rồi, định ra phòng khách uống nước thì thấy anh. Anh đang xem gì thế? Đọc mấy tờ báo thôi. Vào đi ngủ đi, lát nữa anh vào sau. Sếp Giang vẫn còn giận em à? Ban nãy tôi nấu một mâm cơm đầy áp nóng hổi, mặc cho Giang im lặng, tôi vẫn líu lo kể mấy câu chuyện linh tinh ở đài hôm nay. Anh thấy tôi muốn làm hòa như vậy cũng xuôi xuôi rồi, khuôn mặt không còn cau có nữa. Nhưng không ngủ cùng nên tôi biết vẫn chưa thể làm hòa được. Giang hừ lạnh một tiếng: Phải cho em một bài học, cái miệng suốt ngày nói dối. Em không có ý nói dối đâu, tại em sợ anh lo cho em thôi. Nói rồi tôi giơ ba ngón tay lên trời rồi dõng dạc thề: Em thề với sếp Giang, hôm nay em nói dối tăng ca ở đài truyền hình chỉ là vì sợ sếp Giang lo. Trời mưa gió bão bùng thế này mà em ra ngoài đi làm bản tin thì kiểu gì sếp Giang cũng lo cho em, nên em mới nói dối đấy. Em biết sếp Giang thương em mà. Em hứa với sếp Giang sau này em sẽ không nói dối nữa. Sếp Giang đừng giận em nữa nhé. Anh nhìn tôi mấy giây rồi lập tức quay đi, khóe môi cong cong như cố che giấu một ý cười. Tuy nhiên một lát sau, anh vẫn giả vờ hắng giọng bảo: Em có thể, anh cũng không tin. Thế em phải làm sao thì sếp Giang mới tha thứ cho em? Sếp Giang cứ nói đi, phải nhảy vào hố đao biển lửa em cũng nhảy. Cái miệng toàn nói linh tinh. Thế anh nói đi, em phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em? Để suy nghĩ đã. Anh sờ sờ cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi. Tôi thì nhanh chân trèo ra đằng trước, ngồi xuống bàn chớp chớp mắt nhìn anh. Anh cứ suy nghĩ đi, em ngồi đây đợi. Mấy hôm trước Linh mua cho tôi một chiếc váy ngủ màu đỏ rất gợi cảm, bảo tôi tranh thủ vắt kiệt sức xếp Giang của tôi. Tôi từ chối mãi vẫn nhét vào trong túi, cuối cùng đành phải mang về vứt vào một xó trong góc tủ. Cứ nghĩ không có dịp dùng đến, ai ngờ hôm nay phải lôi ra để xin lỗi ai kia. Không ngoài dự đoán của tôi, khi nhìn thấy vài áo ngủ mỏng manh gần như không thể che đậy từng đường cong trên cơ thể, ánh mắt Giang có hơi mất tự nhiên, yết hầu khẽ động một cái. Anh ngay lập tức đảo mắt sang chỗ khác, lại hắng giọng lần nữa. Anh cần phải suy nghĩ lâu, em đừng đợi, về phòng ngủ trước đi. Lâu là bao lâu? Chắc là nửa tiếng. Nửa tiếng em đợi được. Tôi vừa nói, một chân vừa nhấc lên đặt ở đùi anh. Giang quay đầu nhìn tôi đang tủm tỉm cười, rồi lại cúi xuống nhìn ngón chân tôi. Cuối cùng nam tử hán đại trượng phu cũng bó tay trước váy ngủ ren màu đỏ. Anh im lặng một lát rồi cầm chân tôi lên, nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Định dụ dỗ anh đấy à? Đâu có, em mỏi chân đấy chứ. Nụ hôn của anh lần theo từng ngón chân lên đến bàn chân, rồi lên cổ chân, dần dần lên đến đùi non. Từng tấc da thịt ở chân tôi, anh đều nhẹ nhàng hôn qua, sau đó khẽ hỏi, mỏi ở chỗ nào nữa không? Tôi ngửa người ra phía sau thở hổn hển. Lên cao chút nữa. Nữa không? Ừ, một chút nữa. Một lát sau, không khí trong phòng bắt đầu trở nên ái muội. iPad bị ai đó ném qua một bên ở dưới sàn. Một chiếc bóng vội vàng kéo đai áo ngủ rồi vứt lung tung dưới đất. Sau đó gấp gáp đè lên một cơ thể mảnh mai đang nằm trên bàn. Chẳng mấy chốc, những âm thanh nóng bỏng cùng cảnh xuân bắt đầu vang lên. Trong lúc đạt đến đỉnh cao hoan lạc, người đàn ông bên trên ngậm vành tai tôi thì thầm. Anh đồng ý không công khai, không có nghĩa anh sẽ luôn đứng trong bóng tối nhìn em, hiểu không? Tôi mờ mịt gật đầu. Em biết, về sau em sẽ không thế nữa. Chi? Ừ. Đừng nói dối anh, một lần này nữa thôi, đừng bao giờ nói dối anh, biết chưa? Tôi run rẩy nói, em biết rồi, thế mới ngoan. Bởi vì Giang rất cứng rắn trong việc tôi nói dối, thế nên về sau tôi cũng tự biết ý. Dù muốn bảo vệ mối quan hệ này thế nào thì tôi cũng không nói dối anh nữa. Mà Giang cũng rất tôn trọng tôi, anh hiểu tôi nhút nhát lo sợ nhiều nên không hề ép buộc tôi bất cứ điều gì. Chúng tôi nhường nhịn nhau mà sống, tôn trọng giới hạn của đối phương. Ví dụ như thỉnh thoảng bận việc hay tăng ca sẽ nhắn tin thông báo cho anh. Thường là tôi về rất muộn, nhưng khi xe buýt dừng ở trạm tôi xuống, vẫn thấy có một người mặc áo dạ dài đứng trong gió đợi tôi. Tôi cũng bỏ mặc tất cả ánh nhìn của thế giới ngoài kia, vừa xuống xe xong là chạy như bay về phía anh. Tôi xả vào lòng anh rồi cười bảo, sếp Giang, anh đứng ở đây đợi em à? Ừ, đứng ở đây đợi em đấy. Anh ôm tôi thật chặt, chắn hết gió lạnh tháng chạp cho tôi. Đi làm mệt không? Mệt, nhưng mà nhìn thấy sếp Giang thì hết mệt rồi, còn thấy no bụng nữa. Sếp Giang, người anh ấm quá đi. Cái miệng dẻo như kẹo kéo ấy. Anh cười cười, ôm tôi thêm lát nữa rồi buông ra, dắt tay tôi đi về. Về nhà thôi, anh order đồ ăn rồi đấy. Về nhà anh bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho em ăn. Cảm ơn anh, người yêu đẹp trai của tôi yêu anh nhất trên đời. Về đến nhà thì chứng minh nhé. Chứng minh kiểu gì cơ? Hôm nay đổi tư thế, em lên trên. Trời rõ ràng rất lạnh mà mặt tôi vẫn đỏ lựng lên. Tôi nắm chặt tay anh giả vờ nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, sếp Giang, anh xa đọa quá rồi đấy. Anh cười, từ ánh mắt đến khóe môi đều rất mực dịu dàng. Về nhà thôi. Trước Tết, tôi đến bệnh viện khám lại. Bác sĩ nói tạm thời vẫn chưa phát hiện tế bào ung thư tái lại. Còn đùa rồi bảo tôi, dạo này trông Mai có vẻ khỏe mạnh béo tốt ra đấy. Tóc cũng dài hơn bao nhiêu nữa. Tình hình thế này là sắp khỏi bệnh thật rồi đấy. Vâng, cháu cũng mong thế đấy bác sĩ ạ. Chỉ mong nhanh khỏi hẳn bệnh, sống như người bình thường thôi. Nói thật với chú chứ mấy lần làm hóa trị, cháu sợ lắm. Đến giờ nghĩ lại vẫn sợ. Bệnh này ấy mà, phải tâm trạng tốt thì sức khỏe mới tốt. Cứ vui vẻ thoải mái là tự khắc sẽ khỏe mạnh thôi. Nhưng mà cũng vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên, ăn uống lành mạnh, tập thể dục vào nhá. Vâng ạ. À mà bác sĩ ơi. Ừ, sao thế? Cháu có bạn trai rồi đấy bác sĩ ạ. Nói đến mấy vấn đề nhạy cảm tôi vẫn rất bối rối, không biết trình bày ra sao. May mà bác sĩ này rất tâm lý, mới nghe đến thế đã hiểu ra vấn đề. Bác sĩ tủm tỉm cười. Ừ, không sao, chỉ cần không quan hệ thô bạo là được nhé. Dù sao cổ tử cung vẫn có tổn thương vì đã bị khoét bớt, không nên vận động quá mạnh. Còn việc quan hệ là bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Hai gò má tôi nóng gian, bẽn lẽn cúi đầu nói, vâng ạ, cháu cảm ơn bác sĩ. Còn việc có thai thì chưa nên đâu nhé. Mới điều trị xong hơn nửa năm, để cơ thể khỏe lại hẳn cái đã. Và lại cũng không rõ là iốt phóng xạ còn ảnh hưởng đến các chức năng sinh sản không. Cứ từ từ, còn trẻ thì đợi một thời gian nữa cũng được. Vâng, cháu biết rồi ạ. Mỗi lần khám xong mà vẫn bình an, từ bệnh viện đi ra tôi đều rất vui. Lần này có một người đợi tôi ở ngoài xe, tôi còn vui hơn nữa. lúc vừa mở cửa trèo lên đã bảo với Giang: "Sếp Giang, anh đoán xem hôm nay em khám thế nào? Trông mặt tươi tỉnh thế kia thì chắc kết quả vẫn ổn." "Thông minh thật đấy. Hôm nay em vui, em mời anh đi ăn lẩu nhé." "Em muốn ăn lẩu gì nào?" "Phải hỏi ngược lại chứ, sếp Giang muốn ăn lẩu gì? Em vừa lấy lương xong đấy, em đang có nhiều tiền lắm. Anh cứ yêu cầu đi, em bao tất." Anh bật cười, giơ tay vò mái tóc đã dài đến ngang vai của tôi. "Đi sắm Tết nhé." "Sắm Tết đấy à?" "Ừ, mấy ngày nữa đến Tết rồi, đi mua một ít đồ để trang trí nhà." Tôi nghĩ anh và Duy ở ngoài cả năm, Tết hẳn sẽ về nhà với mẹ. Ở bên này cũng không cần sắm sửa gì nhiều. Nhưng đột nhiên Giang nói vậy tôi rất vui. Cảm giác như ngôi nhà của chúng tôi đang ở là tổ ấm của riêng tôi và anh vậy. Cùng nhau đến chợ hoa sắm Tết, cùng nhau mua những đồ vật trang trí đầy sắc xuân, sửa soạn nhà cửa yên bình ấm áp. Tôi gật đầu, tủm tỉm ôm lấy tay anh, bảo anh đi nhanh lên, không thì đến trưa người ta sẽ bán hết hoa đẹp mất. Hai chúng tôi đến chợ hoa trong thành phố, mua mấy cây hoa sắc pháo đỏ rực, mua cả một bụi trà đỏ. Sau đó Giang còn dắt tôi đi lòng vòng khắp chợ hoa. Đến tận cửa hàng hoa ở cuối dãy, anh mới tìm được một cây nhất chi mai đang nở rộ. Cánh hoa trắng xóa như những hạt tuyết điểm xuyết trên những cành cây khẳng khiu. Ông chủ thấy chúng tôi hỏi mua nhất chi mai mới phát giá: "Cây này gốc nhỏ nhưng là cổ thụ đấy, 15 năm rồi. Giá rẻ không bán đâu, ít nhất phải 5 triệu. Mấy người thương lái hay nhìn người giàu để chặt chém. Tôi không lạ gì, cũng tiếc tiền thay Giang nên không mua. Thế nhưng anh chẳng thèm trả giá một lời, thẳng thừng bảo: "Có chậu khác đẹp hơn không? Tôi mua cây nhất chi mai này." Mắt ông chủ lập tức sáng rực lên, vội vàng gật đầu nói có, sau đó lật đật chạy vào trong đi tìm một chậu khác bọc bên ngoài gốc nhất chi mai. Tôi tiếc của nên kéo tay Giang: "Anh đừng mua, cây này nhỏ tí, cũng chẳng sống được bao lâu. Bỏ nhiều tiền ra mua rồi cũng chỉ ngắm được mấy ngày thôi, đừng mua nữa. Mua để ở cửa kính ngoài phòng khách, để lúc nào cũng có chi mai ở nhà." Ý anh muốn nói, nhất chi mai chính là tên tôi. Anh sẵn lòng bỏ tiền ra mua nó là để lúc nào cũng có sự hiện diện của tôi ở trong nhà. Chi mai là tôi cũng là chi mai, lúc nào chi mai cũng ở trong căn nhà của anh. Lòng tôi phút chốc bị sự ngọt ngào này ăn mòn, mòn đến mức ngay cả trái tim cũng sắp tan ra rồi. Lần đầu tiên, ở một nơi phố thị phồn hoa, ở nơi cách xa với trạm xe buýt gần tiểu khu chúng tôi ở, tôi dám ôm lấy cánh tay anh. "Cảm ơn sếp Giang. Sau này giao nhiệm vụ cho em chăm sóc cây nhất chi mai này nhé." "Được ạ." "Mà sếp Giang, về sau anh đừng gọi tên em là Chi nữa nhé. Em là Chi Mai đấy, là Mai." "Ờ, anh nhớ rồi, em tên là Chi." "Không phải, em tên là Mai." "Ừ, Chi." Tôi vừa tức vừa buồn cười, cũng chẳng có cách nào. Cái gã này từ trước đến giờ đều khăng khăng gọi tôi như vậy. Tôi không sửa được, cũng đành chấp nhận tên mình là Chi. Chúng tôi cẩn thận bỏ chậu hoa nhất chi mai vào cốp xe, sau đó đi sắm đồ đến tận chiều muộn mới về nhà. Lúc mở ra mới thấy nhiều bánh kẹo kinh khủng, bày biện mãi cũng không thể hết được. Tôi xị mặt, lại lên cơn tiếc tiền nên bảo anh: "Sao anh mua nhiều thế? Bày ra bao nhiêu vẫn thừa đây này." Giang đang tưới nước cho cây nhất chi mai, nghe vậy mới quay đầu bảo: "Ai bảo em là đồ thừa?" "Thừa thật mà, cứ để đó, sau còn có việc nữa." "Việc gì thế? Anh nói đi, để em dắp một thể nào." Anh có vẻ rất thích cây chi mai đó, nên dính lấy nó từ mấy tiếng rồi. Giang cẩn thận tỉa từng cánh hoa bị dập, thở ơ hỏi tôi: "Tết năm nay em có dự định gì không?" Tôi cũng không biết mình có dự định gì, bởi vì mọi năm tôi và Tép thường về quê, vừa là thắp hương dọn mộ tổ tiên, vừa là thăm họ hàng chú bác. Năm nay thằng Tép gọi điện nói bận làm thêm không về được, chỉ có mình tôi về thì cũng hơi ngại. Với cả thấy Giang có ý định ở nhà bên này đón Tết, tôi cũng chẳng nỡ xa anh. Chần chừ một lúc tôi mới nói: "Em cũng chưa biết, mọi năm hay cùng Tép về quê, nhưng năm nay nó không về được, em chưa biết đón Tết thế nào nữa." "Anh thì sao? Năm nay có định về bên nhà kia đón Tết không?" "Không, mẹ có dượng rồi, Duy cũng sắp về, anh đón Tết với em." Nói đến đây, Giang đặt bình tưới cây xuống, đi lại gần tôi, anh cười bảo: "Muốn về quê em ăn Tết không? Mấy ngày Tết anh rảnh, anh đưa em về." Lúc hai chúng tôi bắt đầu lên xe về quê, tôi mới biết hôm ấy Giang mua nhiều bánh kẹo quả cáp như vậy để làm gì. Hóa ra anh biết Tết đến nhất định tôi sẽ nhớ nhà, nên mới sắp xếp công việc chuẩn bị quà để đưa tôi về quê. Một người bận rộn như anh mà vì tôi làm nhiều điều đến thế, Tôi cảm thấy rất xúc động, rất biết ơn. Ngay cả anh Phương khi nghe sếp nói nghỉ từ 29 Tết còn tròn xoe cả mắt, gọi điện thoại cho tôi gào thét: "Ôi dồi ôi, em đừng nói năm nay sếp đi đón Tết với em đấy nhá. Anh đi theo sếp 5 năm rồi, chưa thấy năm nào sếp tha cho anh em bọn anh đâu. Toàn phải làm đến tận chiều 30 mới được nghỉ. Năm nay ông ấy tuyên bố cả công ty nghỉ từ chiều 28, làm bọn anh tưởng sếp nhớ nhầm lịch đấy. Em khai mau, sếp đi đón Tết với em nên mới cho bọn anh nghỉ sớm phải không?" "Làm gì có, sếp có đón Tết với em đâu. Em đón Tết với sếp anh đấy chứ." Anh Phương nghiến răng kèn kẹt mắng tôi. "Đấy, tôi biết ngay vợ chồng ông bà mà. Đúng là có tí tình yêu vào cái khác hẳn. Lén lút đi đón Tết với nhau mà không cho bọn anh đi ké cơ đấy. Đừng tưởng anh không biết gì nhá. Anh biết thừa, sếp với em yêu nhau từ lâu rồi." "Sao anh biết thế? Em nhớ là em có để lộ gì đâu nhở?" "Úi giời, anh đây là cao thủ tình trường đấy. Anh nhìn cái là biết ngay. Này nhá, ông Giang trước giờ đến công ty chỉ cắm đầu vào máy tính làm việc. Mọi người tan làm rồi mà ông ấy vẫn cứ một mình một thế giới làm việc. Một tuần thì ngủ lại công ty 6 ngày. Thế mà mấy tháng này á, cứ hết giờ cái là về ngay. Có hôm hồ sơ anh mang vào trình ký, bình thường là anh ấy sẽ xem rồi ký luôn, nhưng mà giờ lại còn hỏi có cần gấp không. Anh nói không thì Giang bảo cứ để đó mai ký sau, giờ phải về ăn cơm đã. Mà anh ấy ở một mình, ăn cơm nhà hay chỗ nào mà chả giống nhau. Chỉ có ở nhà có ai đó đang đợi anh ấy nên anh ấy mới về đúng giờ thế thôi. Mà nhá, cao thủ tình trường như anh nhìn cái là biết ngay anh ấy đang yêu rồi. Dân kỹ thuật đang yêu khác lắm, không lù đù ôm lấy máy tính cả ngày như bạn gái nữa đâu." Nghe anh Phương kể một tràng dài như vậy, tôi không nhịn được bật cười. "Thế tại sao anh lại đoán sếp Giang nhà anh yêu đương với em?" "Xì, chuyện đó mà cũng phải hỏi. Anh ấy nâng niu cái sợi dây treo xe của em như báu vật. Anh sờ vào cũng không cho. Không phải người quan trọng với anh ấy á, anh ấy giữ của như thế làm cái gì?" "Anh Phương, anh đúng là cao thủ tình trường đấy. Tại hạ xin bái phục." "Bái phục thì thôi, nhưng mà anh nhờ em yêu đương với sếp anh lâu lâu vào. Tốt nhất là đợi đến khi á, chín muồi thì cưới luôn đi. Ông ấy một mình như mọi năm bọn anh khổ lắm. Năm nào cũng phải chạy deadline đến tận 30 Tết. Em giữ chắc ông ấy lấy đi, để bọn anh á, mỗi ngày tan làm xong á, còn được về sớm. Tết đến cũng được nghỉ sớm." "Thế anh có hối lộ gì em không? Sếp anh khó chịu lắm đấy. Yêu đương với anh ấy là em phải dũng cảm lắm. Anh phải trả công cho sự dũng cảm của em chứ." "Ôi cái đôi vợ chồng nhà này đúng là cái đồ tư bản như nhau." Đọc đến tin nhắn này của ông Phương, tôi tủm tỉm cười thành tiếng. Giang đang lái xe, thấy tôi cứ cười mãi như thế mới khẽ cau mày. "Nhắn tin với ai mà vui thế?" "À, em nhắn tin với bạn." Tôi vội vàng cất điện thoại vào trong túi, ngẩng lên mới thấy đã đến địa phận tỉnh Yên Bái rồi. Chắc vài tiếng nữa là về đến quê tôi. Tôi mở chai nước lọc đưa đến cho Giang. "Anh mệt không? Lái xe đường dài quen rồi. Em quên à?" "Không quên, nhưng vẫn sợ anh mệt." Anh nhận lấy chai nước từ tay tôi uống một ngụm, xong mới hỏi: "Mọi lần em xuống Hà Nội thì đi xe nào?" "Em đi xe khách, bắt ba tuyến liền. Mấy năm đầu thì vẫn say xe. Từ quê xuống đến Hà Nội nôn mấy chục lần. Gần đây thì bắt đầu quen rồi không say nữa." "Ở quê giờ còn ai không?" "Xung quanh có mấy cô dì chú bác, nhưng mọi người đều nghèo cả. Nhà em cũng nghèo." "Anh đừng chê nhá." "Nói vơ vẩn." Giang đưa lại chai nước cho tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc và bình tĩnh. "Giàu hay nghèo không ảnh hưởng gì đến anh, về đó vui vẻ là được." "Nhưng cuộc sống ở quê sẽ khác nhiều so với ở thành phố đấy. Em sợ anh không quen nên phải nói trước để anh chuẩn bị tinh thần." Anh quay đầu đi hừ khẽ một tiếng. "Đi bộ đội mấy năm, có khổ nào mà chưa trải qua. Đừng có lo linh tinh, cứ ngủ đi một giấc. Khi nào gần đến nơi anh gọi em." "Em thức với anh." Tôi cười cười, nhoài người sang ôm lấy cánh tay anh, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người nô nức đi sắm Tết trên khắp các con đường chúng tôi đi. "Sếp Giang, đây là lần thứ hai em về quê mà vui như thế này đấy. Lần đầu tiên là khi nào?" "Khi em trai em đỗ đại học, em xin chị chủ cho nghỉ 3 ngày để về quê, ra mộ bố thắp hương, nói với bố là em trai em đỗ đại học rồi, mong bố phù hộ cho chị em mạnh khỏe, thằng Tép học thật giỏi. Chắc trên trời bố em nghe thấy nên mới phù hộ cho thằng Tép được đi du học như thế. Lần này về quê, em giới thiệu anh với bố em nhé." Người đàn ông bên cạnh im lặng một lúc. Rất lâu sau đó anh khẽ cúi đầu hôn lên tóc tôi. "Ừ, anh chuẩn bị tinh thần hết rồi, quà cũng đã mua đủ, chỉ đợi mỗi em giới thiệu nữa thôi." Tôi bật cười. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu lên tóc tôi, mắt tôi dường như len cả vào trong lòng tôi, rất nhiều sự ấm áp và tươi mới. Tôi tựa vào vai anh, đáp: